Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 51 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bị triệt để mắng mộng. Tô Hạo tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần tới thì mắng lên, quả thực không có đem phủ thành chủ để vào mắt. Rốt cuộc Phương Bích Tịch thế nhưng là thành chủ Hòn Ngọc Quý trên tay, như thế mắng lên, cũng là đang gây hấn với phủ thành chủ. Phẫn nộ Phương Bích Tịch, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, ngươi đơn giản cũng là ỷ vào sau lưng có Mộng Nhi chỗ dựa, bằng không lời nói, ngươi liền chó đều không phải là. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần mặt mũi tràn đầy khinh miệt, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngực to mà không có não. Ngươi tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận Phương Bích Tịch, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh ra nhất chưởng, coi như xem ở Mộng Nhi trên mặt mũi, không biết đánh giết người này, nàng cũng sẽ hung hăng nhục nhã người này một phen, nhất định phải nói cho người này, trêu chọc nàng hội có cái gì dạng hậu quả. Đỉnh phong chí tôn cảnh, tu vi càng là áp đảo Tô Hạo phía trên, tại Hoàng Hải Thành, Phương Bích Tịch cùng Lâm Mộng Nhi thiên phú mạnh nhất, hai người đều song song đột phá đến đỉnh phong chí tôn cảnh. Một cái võ vị cảnh đồ bỏ đi mà thôi, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Oanh! Tô Thần không có chút nào né tránh cùng trốn tránh, đồng dạng bổ ra nhất chưởng, hai người bá đạo chưởng ấn tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Tô Thần đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, xem xét lại Phương Bích Tịch thì là bị trực tiếp hất bay, chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụn, toàn bộ cánh tay phải từng khúc nứt ra, lộ ra bạch cốt âm u, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, dọa đến bốn phía vây xem tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất tuyến thiên tôn giả cảnh. Tô Hạo cảm nhận được Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng đến một chút, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần tu vi vậy mà cũng đột phá đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh. Hắn đến cùng là tu luyện như thế nào? Tô Hạo tự nhận là, chính mình thiên phú dị bẩm, cũng không thể rời bỏ sinh tử lịch luyện, trải qua vô số lần sinh tử, mới đổi lấy bây giờ nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, Tô Thần lại là như thế nào làm đến, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều đã bày ở trước mặt. Đây là ai? Cũng dám trọng thương Phương Bích Tịch, chẳng lẽ hắn không biết Phương Bích Tịch là thành chủ đại nhân ngàn vàng sao? Thật là sống đến không kiên nhẫn. Thành chủ đại nhân đã đột phá đến đế cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ ma vực, đều đã được cho đỉnh cấp tồn tại, lại còn có người dám lớn lối như vậy, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, thật sự là không biết chữ ê chết y viết như thế nào. Xuyệt, người ta phải chăng dám, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Trương Lão Tam, ngươi còn dám ở trước mặt ta lải nhải một câu, tin hay không lão tử xé nát ngươi miệng. Xé nát miệng ta? Ngươi có bản sự kia sao? Lão tử thì đứng ở chỗ này, ngươi qua đây kéo kéo nhìn. Lão tử không phải đạp nát ngươi cái mông. Các ngươi hai cái trang bức đều câm miệng cho lão tử, muốn là các ngươi còn dám lải nhải một câu, lão tử trực tiếp tại chỗ thiến ngươi nhóm. Phương Bích Tịch cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi, lại có chút sợ hãi mà nhìn xem đối phương, nàng thực sự không có nghĩ đến, đối phương căn bản không phải cái gì võ vị cảnh, mà chính là nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, liền xem như thế, lấy tôn giả cảnh cùng chí tôn cảnh ở giữa chênh lệch, nàng làm sao có khả năng một chiêu bị thua. Căn bản là chuyện không có khả năng. Tô Hạo, người ta ở giữa ân oán, hôm nay nhất định phải làm cái đoạn, ngươi sẽ chết tại Hoàng Hải Thành, nơi này chính là ngươi mai táng chi địa. Thật sao? Vừa dứt lời, Tô Thần không có tiếp tục cho Tô Hạo bất cứ cơ hội nào, lấy hắn thực lực bây giờ, bất luận cái gì đại tôn cảnh phía dưới võ giả, đều có thể làm đến miểu sát, dù là Tô Hạo có đế cốt, đồng thời giác tỉnh là huyết luân thất sát kiếm, như cũng ngăn cản không nổi hắn thế công. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, liên tục phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, băng lãnh bá đạo giết hại kiếm nhanh chóng ngưng tụ, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành vòi rồng, trực tiếp bao trùm Tô Hạo. Theo Tô Hạo, coi như Tô Thần đột phá đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, hắn như cũ có sức đánh một trận, nhưng chưa từng nghĩ đến, thứ vừa đối mặt, thậm chí không giống nhau Tô Hạo phản ứng, thân thể đã bị liên tục xuyên qua. Một cái bước xa, trong nháy mắt đi tới Tô Hạo trước mặt. Băng lãnh hai mắt ẩn chứa như địa ngục sát ý gào rú, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tay phải trực tiếp bao trùm Tô Hạo phần lưng. Ta đồ vật, nhất định phải trả lại cho ta. Cưỡng ép bóc ra đế cốt, dưới tình huống bình thường, võ giả giác tỉnh đế cốt hoặc là thần thể, đều có cơ hội bị người khác cưỡng ép bóc ra, một khi triệt để dung hợp, đều không thể lại bóc ra, cho dù là đế cảnh cường giả đều làm không được. duy chỉ có Tô Thần. Đế cốt đẳng cấp thậm chí không như thần thể, Tô Thần liền thần thể đều có thể bóc ra, huống chi là đế cốt, tại khủng bố thôn phệ chi lực bao trùm dưới, từng tiếng như vết heo kêu thảm vang vọng hư không. Tô Thần, ngươi dám? Không nhìn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta phủ thành chủ không chết không thôi sao? Không nhìn thẳng. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, liền đã cưỡng ép theo Tô Hạo thể nội, bóc ra chính mình đế cốt, đây là thuộc về mình đế cốt, rốt cục đoạt lại. Giờ khắc này, Tô Thần tâm lý sau cùng tâm ma bị triệt để chặt đứt, đã từng đoạt xương mối hận cũng báo. Tô Thần. Sủi lơ trên mặt đất Tô Hạo, đã thụ trọng thương, lại không bất luận khí lực gì xuất thủ, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn thân, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, đều triệt để mắt trợn tròn, mộng bức địa suy đoán, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể, trực tiếp thôn phệ vừa mới lột đoạt lại đế cốt, đã không cần dung hợp, bởi vì hắn đã có hỗn độn thể cùng thái sơ thần thể, dung hợp đến thể nội cũng không được tác dụng quá lớn, còn không bằng dung hợp đến hỗn độn thể bên trong. Cái gọi là giác tỉnh đế cốt, đế cảnh tất thành, Tô Thần đã không quan tâm, bởi vì hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, coi như không có đế cốt gia trì, hắn sau này như cũ có thể thuận lợi trùng kích đến đế cảnh, cho nên phải chăng dung hợp đế cốt đã không trọng yếu nữa. Tô Thần, liền xem như làm quỷ, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có. Không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần trực tiếp một bàn tay đập chết Tô Hạo, ngay tại hắn chuẩn bị thu lấy Tô Hạo linh hồn, đem luyện hóa thời điểm. Một cổ kinh khủng linh hồn thuận thế vọt tới, bất quá thì trong cùng một lúc, thần ma kính bên trong đồng dạng bộc phát ra một cổ kinh người linh hồn khí tức, tại giữa không trung hung hăng đụng chạm, hình thành khủng bố khí lãng vòi rồng, giống như một trương to lớn con nhện lưới, điên cuồng hướng lấy bốn phía phấp phới. Vây xem võ giả ào ào bị hất bay, thậm chí có chút tu vi thấp võ giả, trong nháy mắt bị đánh nát trong đầu linh hồn, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, hắn hiểu được đây là sư phụ cùng Tô Hạo thể nội ẩn chứa tàn hồn nguyên thần tại va chạm nhau, đến cùng ai thắng ai thua, còn không thể biết. Ngắn ngủi va chạm sau đó, một đạo lạnh lẽo quỷ dị thanh âm vang vọng hư không. Tô Thần tiểu nhi, hôm nay ngươi hủy lão phu đệ tử thân thể, ngày khác nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại, lạc tế, các loại lão phu khôi phục chân thân, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Linh hồn vòi rồng dần dần bình tĩnh, nhìn trên mặt đất đã vẫn lạc Tô Hạo, Tô Thần minh bạch, chính mình chưa kịp huyết luyện Tô Hạo linh hồn. Hắn một mực buồn bực, vì sao từ đầu tới đuôi, Tô Hạo thể nội tàn hồn nguyên thần đều không có xuất thủ, cho dù là chính mình đánh giết Tô Hạo, bóc ra Tô Hạo thể nội đế cốt, nguyên bản còn tưởng rằng cái này tàn hồn nguyên thần đã rời đi, lại không nghĩ tới, tại chính mình chuẩn bị huyết luyện Tô Hạo linh hồn thời điểm, cái này tàn hồn nguyên thần xuất hiện. Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là người quen cũ, lúc trước ta cũng cảm giác Tô Hạo thể nội tàn hồn có loại cảm giác quen thuộc, người này tên là Đồ Tàn, đến từ huyết ma tộc, thực lực tương đối cường hãn. Năm đó ta cùng hắn nhất chiến, 8 lạng nửa cân, thật sự là không nghĩ tới, liền hắn đều vẫn lạc. Đồ Tàn. Huyết ma tộc. Huyết ma tộc chính là ma vực 6 đại ma tộc một trong, Tô Thần đương nhiên biết huyết ma tộc ý vị như thế nào, cũng rất là chấn kinh, không nghĩ tới Tô Hạo thể nội ẩn chứa tàn hồn nguyên thần, vậy mà đến từ huyết ma tộc, có thể cùng sư phụ phân đình chống lại tồn tại. Sư phụ, vì cái gì Đồ Tàn bắt đầu không có xuất thủ, thậm chí ta đánh giết Tô Hạo đều không ra tay. Tô Thần rất rõ ràng, muốn là Đồ Tàn xuất thủ, Tô Hạo chưa chắc sẽ vẫn lạc, trực giác nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ai, tin tưởng ngươi cũng đoán được, Đồ Tàn làm như thế thì là cố ý để ngươi đánh giết Tô Hạo. Vì cái gì? Thật đúng là như thế, Tô Thần một mực cũng cảm giác được, Đồ Tàn là cố ý để cho mình đánh giết Tô Hạo, bằng không lời nói, không có khả năng ngồi yên không để ý đến, tùy ý chính mình ra tay. Cố ý để Tô Hạo đối ngươi tràn ngập vô tận hận ý, ta có thể khẳng định, Đồ Tàn sẽ để cho Tô Hạo nhập ma, chánh thức nhập ma, ngày sau Tô Hạo sợ rằng sẽ trở thành giết hại công cụ, rốt cuộc huyết ma tộc bí thuật rất là đáng sợ, thần nhi, ngươi lần sau lại muốn gặp phải Tô Hạo, thì phải cẩn thận nhiều hơn. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, loại tình huống này, vậy mà sẽ bị Tô Hạo linh hồn chạy mất, đều là Đồ Tàn nguyên nhân, bằng không lời nói, Tô Hạo nhất định chấp cánh khó thoát. Đây cũng không phải là có hối hận không sự tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, Tô Hạo thể nội ẩn chứa Đồ Tàn linh hồn, chính là đến từ huyết ma tộc đỉnh cấp tồn tại, hắn có thể đoán được sư phụ là đế cảnh cường giả, đồng thời sư phụ chỉ sợ là đế đạo thứ 3 đồ siêu cấp cường giả, nói như thế ý, Đồ Tàn có thể cùng sư phụ đấu ngang tay, bản thân cũng nói đồ tàng là dạng gì tồn tại. Mình muốn ngăn cản đồ tàng mang đi Tô Hạo, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, không cách nào ngăn cản tình huống dưới, chỉ có thể mặc cho Tô Hạo linh hồn bị đồ tàng mang đi. Chính như sư phụ chỗ nói, đây là đồ tàng cố ý hành động, chính là muốn mượn nhờ huyết ma tộc bí thuật, đến chế tạo ra một cái siêu cấp cổ máy giết chóc đi ra. Thần nhi, ta không phải tại nói chuyện giật gân, đồ tàng năm đó ở đại lục tùy ý đồ giết võ giả, nghe nói hắn thì là nghĩ muốn nhờ bí thuật, chế tạo đỉnh cấp kẻ giết chóc, bây giờ hắn cố ý làm như thế, nhìn đến cái này Tô Hạo rất là thích hợp hắn yêu cầu, bằng không lời nói, hắn không sẽ như thế phí hết tâm tư. Sư phụ, người ta liên thủ, phải chăng có thể thuận lợi đánh giết đồ tàng? Không có khả năng, đồ tàng muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm, hắn liền xem như muốn chế tạo siêu cấp kẻ giết chóc, cũng cần thời gian đến luyện chế, mà ngươi muốn làm sự tình, cũng là nỗ lực tu luyện, cùng thời gian thi chạy, ngày khác gặp phải Tô Hạo, đem chém giết là đủ. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, siêu cấp kẻ giết chóc lại có thể thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn đều là phù vân, chính mình xác thực không cần thiết đi mạo hiểm, rốt cuộc đồ tàng thực lực còn tại đó. Phàm là có lòng tin, tin tưởng sư phụ tất nhiên sẽ đồng ý chính mình làm như thế. Hiện tại chính mình có thể làm sự tình, cũng là tu luyện. Nhìn trên mặt đất băng lãnh thi thể, Phương Bích Tịch sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lẽo trong ánh mắt tràn ngập sát ý sôi trào, nàng lớn nhất nam nhân yêu mến vậy mà chết. Hơn nữa còn là tại Hoàng Hải Thành bị người đánh chết tại chỗ, đây là nàng chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình, rốt cuộc phụ thân nàng thế nhưng là Hoàng Hải Thành thành chủ, nơi này chính là nàng địa bàn. Đại tiểu thư, chuyện gì phát sinh? Trên trăm vị thành vệ quân, theo bốn phương tám hướng nghe tin chạy đến, nhìn một chút mặt đất thi thể, sắc mặt đột biến, bởi vì bọn hắn đều biết Tô Hạo là ai. Cho ta giết người này. Chém thành muôn mảnh. Đúng. Trên trăm vị thành vệ quân không có có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, nơi này là Hoàng Hải Thành, phủ thành chủ chính là duy nhất bá chủ, lấy đại tiểu thư thân phận, muốn người nào chết. Người nào nhất định phải chết. Nguyên bản không muốn chém giết Phương Bích Tịch, bất quá nhìn lấy tình huống bây giờ, Tô Thần minh bạch, chính mình cùng phủ thành chủ chỉ sợ sau này chỉ có thể sinh tử đối mặt, người không chết thì là ta vong, đã như vậy, làm gì thủ hạ lưu tình. Một cái bước xa, Tô Thần giống như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, khủng bố sát thần huyết luân điệp gia sát thần lĩnh vực mãnh liệt mà ra, giờ núi lấp biển bao phủ tất cả mọi người, căn bản không chờ mọi người có phản ứng chút nào, từng cái thân thể giống như sụp đổ dưa hấu, hóa thành từng đám huyết vụ. Mau mau rời đi nơi này. Đi mau, người này điên, vậy mà giết hại thành vệ quân, sau đó phủ thành chủ liền sẽ chạy đến, xem kịch cẩn thận đem tánh mạng cũng cho bồi lên. Thật là người điên. Vây xem mọi người, cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, đối mặt một cái liền thành vệ quân cũng dám điên cuồng đồ sát người điên, tiếp tục lưu lại nói không chừng sẽ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. Trên trăm vị thành vệ quân, còn chưa đủ Tô Thần lạnh kẻ răng địa, trong nháy mắt bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có Phương Bích Tịch lẻ loi trơ trọi một người, giống như ngốc trệ cừu non, chờ đợi hung ác sói tới săn giết. Tô Thần, ngươi dám giết ta, không chỉ là ngươi, liền xem như Lâm gia cũng hội cùng theo một lúc không may, bọn họ thoát không quan hệ. Uy hiếp chính mình. Muốn là hắn sợ hãi nguy hiểm, thì sẽ không xuất thủ đánh chết tại chỗ Tô Hạo. Làm hắn lựa chọn xuất thủ một khắc này, Tô Thần đã không quan tâm, trước đó tại phủ thành chủ không dám ra tay, là bởi vì thành chủ Phương Đốt chính là đế cảnh cường giả, hắn coi như có thể chém giết Tô Hạo, cũng rất khó còn sống rời đi phủ thành chủ. Mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Không có có dư thừa nói nhảm, không còn cho Phương Bích Tịch tiếp tục lãi nhãi cơ hội, Tô Thần trực tiếp đánh giết Phương Bích Tịch, đồng thời trực tiếp thu lấy Phương Bích Tịch linh hồn. Ngay tại Tô Thần quay người rời đi mấy chục phút sau, hỏi thăm chạy đến Phương trước, nhìn lên trước mặt trên mặt đất hai bộ thi thể, sắc mặt âm trầm đến dọa người, riêng là cặp mắt kia, càng là tản ra làm người sợ hãi đáng sợ quang mang, giống như nổi điên sư tử. Nói, đại nhân, ta đã vừa mới hỏi qua, tựa như là một cái gọi Tô Thần người làm. Tô Thần. Phương trước đương nhiên biết cái này Tô Thần là ai, trước đó Bích Tịch thì đã nói với hắn, cái này Tô Thần có vấn đề, rốt cuộc phủ thành chủ phái ra 10 người, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, hắn còn tại buồn bực. Coi như việc này là Lâm gia gây nên, Lâm gia cũng sẽ không đem thi thể đưa về phủ thành chủ. Như thế khiêu khích, trừ phi là Lâm gia không muốn tại Hoàng Hải Thành lăn lộn, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Lâm gia khẳng định không có khả năng làm như thế, hiện tại xem ra, trước đó huyết thi chữ bằng máu sự kiện, chính là cái này Tô Thần làm ra. Dám công nhiên đánh giết chính mình nữ nhi, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, phẫn nộ Phương trước lạnh lùng nói, "Ngài lập tức phong tỏa cổng thành, cho ta làm trải thảm điều tra." "Đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, người này giết đại tiểu thư, chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại Hoàng Hải Thành bên trong, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hắn đã rời đi Hoàng Hải Thành, chúng ta muốn là phong tỏa cổng thành, trong thành làm trải thảm điều tra lời nói, chỉ có thể là đến trễ thời gian. Chậm trễ thời gian càng lâu, khóa chặt người này tỷ lệ càng nhỏ." Phương trước suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngài lập tức phái người đuổi theo cho ta, nếu là có thể khóa chặt người này người, trùng điệp có thưởng." "Đúng." Phẫn nộ Phương trước song quyền nắm thật chặt, lạnh lùng nói, "Y vô luận ngươi là ai, ta đều biết đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho dù là Lâm gia cho ngươi chỗ dựa đều không được." "Lâm gia?" Đã được đến tin tức Lâm gia, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình, trực tiếp tại Hoàng Hải Thành bên trong đánh giết Phương Bích Tịch, đây quả thực là động thổ trên đầu Thái Tuế, hoàn toàn không có đem phủ thành chủ để vào mắt. Trước đó huyết thi sự tình, Lâm gia thì có chút bận tâm, sợ phủ thành chủ liên hệ đến gia tộc mình trên thân, hắn cũng không có đi giải thích, bởi vì theo Lâm gia, qua giải thích thêm cũng là che giấu. Hiện tại tốt, lại xuất hiện cái này việc sự tình, Lâm gia xem như nói không rõ ràng, hắn còn nghĩ đến, để Mộng Nhi đi lôi kéo Tô Thần. Rốt cuộc hắn nhìn người ánh mắt rất chính xác, Tô Thần kẻ này ngày sau nhất định không phải vật trong ao. "Cha, thật xin lỗi." Lắc đầu, Lâm gia bất đắc dĩ nói ra, "Vì việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng đã nói, Tô Thần cùng Tô Hạo ở giữa chính là sinh tử mối thù, chỉ là không có nghĩ đến, cái này Tô Thần hội điên cuồng như vậy, vậy mà sẽ trước mặt mọi người chém giết Phương Bích Tịch." Lâm Mộng Nhi có chút thương cảm, nàng và Phương Bích Tịch từ nhỏ tình như tỷ muội, đương nhiên không thích Phương Bích Tịch vẫn lạc. Chỉ là sự tình đã phát sinh, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. "Gia chủ, thành chủ đại nhân tới." Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lâm gia lo lắng nhất phủ thành chủ, hội đem việc này oán niệm đầu Lâm gia trên đầu, muốn thật sự là như thế lời nói, Lâm gia xem như không may, rốt cuộc phủ thành chủ muốn hủy diệt Lâm gia, không có quá lớn độ khó khăn, riêng là theo thành chủ tu vi thuận lợi đột phá đến đế cảnh chi vị. Nhìn lấy đi tới thành chủ, Lâm gia bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, "Ê thành chủ." Không giống nhau Lâm gia nói hết lời, Phương trước đã khoát khoát tay, sau khi ngồi xuống liền trực tiếp hỏi, "Ê Lâm huynh, ngươi ta huynh đệ nhiều năm, ta lần này đến đây, chủ yếu là hỏi ngươi một vấn đề, Tô Thần sự tình, cùng ngươi Lâm gia phải chăng có quan hệ?" "Không có. Ta tin ngươi." Phương trước không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được, Lâm gia vì sao muốn phản bội hắn, không có bất kỳ cái gì lý do, đồng thời hắn cùng Lâm gia nhiều năm huynh đệ, không có khả năng làm ra dạng này sự tình tới. "Ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng đi truy sát người này? Sống chết có nhau. Hảo huynh đệ." Nhìn lấy rời đi thành chủ cùng phụ thân, Lâm Mộng Nhi muốn ngăn cản phụ thân, lại cuối cùng không có mở miệng, bởi vì nàng rất rõ ràng, liền xem như chính mình nói cũng là không tốt, phụ thân không biết nghe chính mình, rốt cuộc tại Tô Thần cùng Lâm gia ở giữa, phụ thân 100% sẽ lựa chọn gia tộc, từ bỏ Tô Thần. Nguyên nhân trọng yếu nhất, đi qua hai lần sự tình, phủ thành chủ đã bắt đầu hoài nghi gia tộc, muốn là mình tiếp tục ngăn cản, vạn nhất cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, nàng chính là gia tộc tội nhân. "Tô đại ca quá lỗ mãng. Liền xem như muốn báo thù, cũng không cần chém giết Bích Tịch." Đây là Lâm Mộng Nhi không thể nào hiểu được sự tình, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, coi như Tô đại ca muốn chém giết Tô Hạo, hoàn toàn không cần đánh giết Phương Bích Tịch, chỉ cần Bích Tịch không chết, như vậy sự tình thì có chuyển cơ. Chuyện bây giờ đã phát sinh, triệt để chọc giận phủ thành chủ, không thể quay lại chỗ trống. Hoàng Hải Thành. Phương Bích Tịch bị tàn sát sự tình, đã truyền khắp toàn bộ thành thị, mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ngay tại thành chủ vừa mới đột phá đến đế cảnh chi vị đồng thời, có người dám điên cuồng như vậy, trực tiếp đồ sát thành chủ duy nhất nữ nhi Phương Bích Tịch. Vẫn chưa phong tỏa cổng thành, căn cứ phủ thành chủ suy đoán, Tô Thần chém giết Phương Bích Tịch về sau, khẳng định sẽ trong thời gian ngắn nhất rời đi Hoàng Hải Thành, phong tỏa cổng thành chỉ có thể là chậm trễ thời gian, không có chút nào lợi chỗ, việc cấp bách cũng là truy vết ra ngoài, trong thời gian ngắn nhất khóa chặt người này. Một chỗ trà lâu. Ta đã thăm dò được, cái này Tô Thần tựa như là mới vừa tiến vào Hoàng Hải Thành, đến mức đến từ nơi đâu không người nào biết, lại là tương trợ Lâm Mộng Nhi giải quyết Phệ Long thể sự tình, rất thụ Lâm gia coi trọng, tức thì bị Lâm Mộng Nhi mang theo tiến về phủ thành chủ tham gia yến hội. Thật giả? Muốn là như thế lời nói, các ngươi nói phủ thành chủ có thể hay không đem việc này trách tội đến Lâm gia trên đầu? Không biết, Nghe nói Lâm gia gia chủ Lâm già, tự thân mang theo Lâm gia rất nhiều cao thủ, đi theo thành chủ đại nhân cùng rời đi truy sát người này, nhìn đến người này sở tác sở vi, cùng Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào, bằng không lời nói, thành chủ đại nhân làm sao có khả năng không ra tay. Ta là thật bội phục người này, dám ở lão hổ trong miệng nhổ răng. Ngồi tại bên cửa sổ một vị thanh niên mặc áo đen, uống nước trà, nghe lấy trong trà lâu các loại nghị luận, tâm lý lại là xem thường. Mượn nhờ xúc cốt công, Tô Thần thoáng cải biến khuôn mặt cùng dáng người, tin tưởng liền xem như Lâm Mộng Nhi đứng ở trước mặt mình, đều chưa hẳn có thể nhận ra mình, đây cũng là sư phụ truyền thụ cho hắn xúc cốt công bá đạo chỗ. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, theo chính mình thuận lợi chém giết Tô Hạo cùng Phương Bích Tịch, tin tưởng phủ thành chủ rất có thể lựa chọn phong tỏa cổng thành, hoặc là truy sát mà đi. Hắn không hề rời đi Hoàng Hải Thành, bởi vì muốn là như thế lời nói, thực sự có chút nguy hiểm, rốt cuộc phủ thành chủ liên thủ Hoàng Hải Thành các đại gia tộc, chịu chắc chắn toàn lực truy sát chính mình, hắn nhất định phải đánh bạc, thì đánh bạc phủ thành chủ không biết phong tỏa cổng thành, đồng thời hắn lưu tại Hoàng Hải Thành, khẳng định phải so rời đi an toàn nhiều. Tuyệt không hối hận, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình không chém giết Phương Bích Tịch, lấy Phương Bích Tịch cùng Tô Hạo ở giữa quan hệ, theo chính mình thuận lợi chém giết Tô Hạo, tin tưởng Phương Bích Tịch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm sẽ tìm chính mình báo thù rửa hận. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, đến mức phủ thành chủ đến tiếp sau vấn đề, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn căn bản không quản không để ý, chỉ cần trước chém giết Tô Hạo lại nói. Hắn có thể khẳng định, từ giờ trở đi, hắn cùng Hoàng Hải Thành phủ thành chủ, chính là không chết không thôi cục diện. Hoàng Hải Thành. Theo Phương Bích Tịch cùng Tô Hạo bị trước mặt mọi người chém giết, để phủ thành chủ triệt để tức giận, thành chủ Phương Đốt mang theo phủ thành chủ cùng hắn gia tộc đỉnh cấp võ giả, toàn bộ truy sát rời đi Hoàng Hải Thành. Bởi vì căn cứ Phương trước suy đoán, Tô Thần làm ra chuyện như thế, chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại Hoàng Hải Thành, cho nên vẫn chưa phong tỏa cổng thành. Các đại gia tộc toàn bộ thế chân vạc phối hợp, bao quát Lâm gia ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Thành chủ thế nhưng là đế cảnh cường giả, tọa trấn Hoàng Hải Thành, ai dám khiêu khích? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Tô Thần đã rời đi Hoàng Hải Thành bỏ trốn mất dạng thời điểm. Tô Thần không chỉ có không hề rời đi Hoàng Hải Thành, phản mà đi tới phủ thành chủ. Trong màn đêm, đen như mực ban đêm sao lốm đốm đầy trời, Hoàng Hải Thành khắp nơi đều là ăn chơi trác táng, thậm chí còn muốn so ba ngày càng thêm phồn hoa, duy chỉ có phủ thành chủ nơi này, tại phồn hoa đông đúc thành thị lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tô Thần bóng người dần dần xuất hiện, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt phủ thành chủ, ngươi không chết thì là ta vong, hắn không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Muốn truy sát chính mình, hắn liền cho phủ thành chủ đến cái rút củi dưới đáy nồi. Trên đỉnh đầu hiện ra hai đại huyết luân, theo thứ tự là giết hại kiếm huyết luân cùng sát thần huyết luân, từng lùng băng lãnh sát ý thuận thế sạch sành sanh mở ra, kiếm ý trải rộng bốn phía, giống như từng cái ngửa mặt lên trời gào rú hoang cổ hung thú, tùy ý gầm thét. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, phủ thành chủ trong nháy mắt truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lao nhanh như hải kiếm khí bao trùm toàn bộ thành chủ phủ, Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo như địa ngục, tùy ý đồ sát lấy phủ thành chủ mỗi người. Ngược lại phủ thành chủ cường giả toàn bộ rời đi, truy sát chính mình đi, còn lại người, căn bản không người có thể ngăn cản được hắn đồ sát. Tùy ý đồ sát, đầy đất hài cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông thậm chí theo phủ thành chủ không ngừng mà chảy xuống, gây mũi máu tanh mùi vị hội tụ hư không thật lâu không rời. Một đêm này, đối với phủ thành chủ tới nói thì là địa ngục giống như tra tấn. Một đêm này, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần hội giết cái hồi mã thương, thừa dịp thành chủ mang theo mọi người rời đi thời điểm, trực tiếp giết hại phủ thành chủ. Một đêm này, máu tươi nhuộm đỏ phủ thành chủ, tại ồn ào thành thị tăng thêm máu màu. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng mây mù, bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Nương theo lấy một tiếng chấn kinh tiếng gào thét, phủ thành chủ ngoại tệ tụ người càng ngày càng nhiều, đồng thời còn có lấy ào ào chạy đến các đại gia tộc người. Toàn bộ mắt trợn tròn. Vừa mới có người vào xem, phủ thành chủ tất cả mọi người bị toàn bộ đồ sát, giống như nhân gian địa ngục, máu tươi hội tụ thành bờ sông. Ngọa tào, đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Tô Thần? Nói không chừng, căn cứ vừa mới bọn họ suy đoán, rất có thể người này đồng thời chưa rời đi Hoàng Hải Thành, mà chính là tránh trong thành nào đó một chỗ, đợi đến thành chủ dẫn người rời đi về sau, liền trực tiếp quay về giết hại phủ thành chủ, thật sự là đủ hung ác, một người cũng không còn, liền thành chủ phủ gà cùng chó đều bị giết. Có thể hiểu được người này ý nghĩ, ngược lại đã bị phủ thành chủ truy sát, giết một người đều là kiếm về, ta rất bội phục hắn. Xuyệt, ngươi có phải muốn chết hay không? Lời này nếu như bị thành chủ đại nhân nghe đến, ngươi đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Cùng một thời gian, Lâm gia, Lâm Mộng Nhi yên lặng lầu các trong nội viện. Đem tất cả nha hoàn toàn bộ đuổi đi ra, Lâm Mộng Nhi nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Tô đại ca, ngươi làm sao còn tại Hoàng Hải Thành? Rất là lo lắng Tô Thần an nguy, rốt cuộc bây giờ Hoàng Hải Thành có thể nói là nguy cơ trùng trùng, coi như thành chủ cùng các đại gia tộc rời đi Hoàng Hải Thành, không có nghĩa là Tô đại ca tại Hoàng Hải Thành cũng là an toàn. Tô Thần cười cười, nói ra, để ta muốn lưu ở ngươi nơi này mấy ngày, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lâm Mộng Nhi suy nghĩ một chút, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, tin tưởng người nào đều sẽ không nghĩ tới. Bọn họ truy sát Tô Thần hội tại Lâm gia, đồng thời tại chỗ mình ở. Về đến phòng, Tô Thần nhìn một chút Lâm Mộng Nhi. Mộng Nhi, ngươi có phải hay không cách nào nghĩ thông suốt, ta tại sao muốn giết Phương Bích Tịch? Ân. Thật là không nghĩ ra, theo Lâm Mộng Nhi, coi như Tô đại ca cùng Tô Hạo ở giữa có ân oán, như vậy trực tiếp giết Tô Hạo là được, tại sao muốn liền Phương Bích Tịch cùng một chỗ giết? Tô Thần lại là nói ra, ngài Mộng Nhi, ma vực sinh tồn pháp tắc cũng là mạnh được yếu thua, ta đối Phương Bích Tịch thủ hạ lưu tình, nàng đến thời điểm sẽ bỏ qua ta sao? Không biết, bởi vì ta giết nàng chí ái chi nhân, đã như vậy, vì sao ta muốn lưu lại cho mình phiền phức, chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ngươi cũng phải hiểu đạo lý này. Ta minh bạch, năm đó cũng là bởi vì phụ thân ta nhân từ nương tay, mới làm đến mẫu thân của ta bị địch nhân tàn sát. Ta muốn tu luyện, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Ta minh bạch. Theo phủ thành chủ bị tàn sát, đã truy sát rời đi Hoàng Hải Thành phương trước, lập tức mang theo các đại gia tộc, trong thời gian ngắn nhất trở về Hoàng Hải Thành. Nhìn lên trước mặt phủ thành chủ, đã không còn lúc trước, hoàn toàn là nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, khô cạn vết máu tản mát ra hôi thối máu tanh mùi vị, phương trước đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy kích động. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, song quyền nắm thật chặt. Thể nội sát ý lao nhanh gào rú, uyển như núi lửa bạo phát, Phương trước hít thở một hơi thật sâu, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, cái này Tô Thần hội giết cái hồi mã thương, trực tiếp giết hại toàn bộ thành chủ phủ. Lâm già sắc mặt cũng rất là âm trầm, thầm than một tiếng, cái này Tô Thần hoàn toàn thì là cái người điên, người bình thường căn bản sẽ không làm ra dạng này sự tình tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, phong tỏa cổng thành, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn cho ta tìm ra người này. Đúng. Các đại gia tộc toàn bộ hành động, tại Hoàng Hải Thành bên trong, trừ phủ thành chủ bên ngoài, không có bất kỳ một gia tộc nào tùy ý phong tỏa cổng thành, rốt cuộc phong tỏa cổng thành đối với Hoàng Hải Thành tới nói, thật sự là quá bất lợi. Nửa canh giờ về sau, cổng thành triệt để phong tỏa, căn cứ Phương trước suy đoán, Tô Thần rất có thể y nguyên lưu tại Hoàng Hải Thành bên trong, hắn cũng đã nghĩ đến Tô Thần suy nghĩ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Phẫn nộ Phương trước căn bản khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, đầu tiên là nữ nhi bị tàn sát, hiện tại lại là phủ thành chủ bị tàn sát, ngày sau hắn tại Hoàng Hải Thành xem như triệt để mất mặt mất hết, sợ rằng sẽ trở thành phương viên mấy chục vạn dặm lớn nhất chuyện cười lớn. Chính là bởi vì như thế, Phương trước mới có thể nổi trận lôi đình, mang theo các đại gia tộc bắt đầu làm trải thảm điều tra, thế tất yếu đem người này bắt tới. Đến mức Tô Thần đến cùng phải chăng còn tại Hoàng Hải Thành, Phương trước cũng không dám cắt lời. Bất quá chỉ có thể thử một chút, muốn không phải bọn họ sai lầm quyết đoán, hiện tại Tô Thần đã bị khóa định, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần hội lưu tại Hoàng Hải Thành, trả lại phủ thành chủ đến cái hồi mã thương, giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Hoàng Hải Thành phong tỏa cổng thành. Thành chủ điều động tất cả thành vệ quân, bao quát các đại gia tộc võ giả, bắt đầu ở Hoàng Hải Thành bên trong làm lấy trải thảm điều tra. Ai dám vi phạm cùng phản kháng, trực tiếp cũng là giết không tha. Thành chủ Phương Đốt lần này là thật tức giận, loại tình huống này, căn bản không người dám khiêu khích phủ thành chủ, chỉ có thể tiếp nhận kiểm tra. Lâm gia. Lâm Mộng Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Ê Tô đại ca, thành chủ đã trở về, không chỉ có phong tỏa cổng thành, càng là tại toàn bộ Hoàng Hải Thành làm lấy trải thảm điều tra, đồng thời phụ thân đã truyền về tin tức, sau đó các đại gia tộc cũng sẽ bị điều tra, trọng điểm chính là ta Lâm gia." Phương trước rõ ràng không muốn bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Hắn tuy nhiên tin tưởng Lâm gia, bất quá lại không tin Lâm gia người khác, riêng là theo lần này phủ thành chủ bị tàn sát, làm đến Phương trước càng thêm cẩn thận, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt người này. Không có việc gì, ta tự do kế sách ứng đối. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã nghĩ đến sẽ như thế, hắn chỉ là cần tại Lâm gia lưu lại mấy ngày, bất quá đối với phủ thành chủ trải thảm điều tra, lại không có sợ hãi chút nào. Mộng Nhi, ngươi giúp ta xong một cái thành vệ quân, đồng thời mang tới nơi này. Ân. Không có hỏi nhiều, Lâm Mộng Nhi quay người nhanh chóng rời đi. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, hắn liền muốn cùng phủ thành chủ chơi đùa, căn bản không có nghĩ đến lập tức rời đi Hoàng Hải Thành. Nửa canh giờ về sau, nhìn lấy bị đánh ngất xỉu, cưỡng ép mang về thành vệ quân, Lâm Mộng Nhi căn bản không biết Tô Đại Ca muốn làm gì, chỉ là nhìn lấy Tô Đại Ca khuôn mặt cùng dáng người, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, đồng thời trong nháy mắt dung hợp đến vừa mới thành vệ quân trong thân thể, cả người đều sửng sốt. Đây là cái gì bí thuật? Súc cốt bí thuật, chính là thiên ma tộc đỉnh cấp bí thuật, cũng là ma thần truyền thụ cho Tô Thần bí thuật một trong, chỉ cần hắn không lộ ra sơ hở, phủ thành chủ muốn khóa chặt hắn, khó như lên trời. Mộng Nhi, mang ta rời đi. Được. Cùng một thời gian, Phương trước vì phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không chỉ có đối Hoàng Hải Thành làm trải thảm điều tra, cho dù là các đại gia tộc đều không buông tha, bên trong trọng điểm cũng là Lâm gia, cũng là cái thứ nhất bị điều tra. Phương trước tự thân mang theo thành vệ quân đến đây, đứng tại cái cuối cùng thành vệ quân, chính là bị súc cốt bí thuật dung nhập Tô Thần, cùng lấy mấy trăm thành vệ quân tuôn ra nhập Lâm gia, bắt đầu phạm vi lớn điều tra lên. Tô Thần trực tiếp và mấy chục người tới Lâm Mộng Nhi khuê phòng điều tra, coi như đánh chết tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn truy sát khóa chặt người, thì ở bên cạnh họ. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, Lâm gia không có tìm được Tô Thần tung tích. Hạ một cái. Đúng. Tô Thần cũng không nóng nảy rời đi, thì là theo lấy thành vệ quân, bắt đầu tiến về từng cái gia tộc, làm lấy trải thảm điều tra, thậm chí cùng Phương trước khoảng cách gần mặt đối mặt, Phương trước đều không có nhận ra. Trong nháy mắt, 4 ngày thời gian lặng yên mà qua. Phẫn nộ Phương trước hung hăng một quyền đánh vào trước mặt trên cửa, chỉnh cánh cửa trong nháy mắt hóa thành bột phấn, căn bản áp chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Tô Thần căn bản không tại Hoàng Hải Thành. Muốn là Tô Thần tại Hoàng Hải Thành lời nói, phạm vi lớn như thế điều tra, tin tưởng đã có thể thuận lợi đem tìm điều tra ra, kết quả lại là, lật khắp Hoàng Hải Thành từng tấc một, đều không có tìm được. Giờ khắc này, Phương trước đã đại khái minh bạch Tô Thần ý tứ, đầu tiên là lưu tại Hoàng Hải Thành, đợi đến chính mình bọn người rời đi, liền giết cái hồi mã thương, giết hại phủ thành chủ, sau đó thừa dịp chính mình bọn người trở về khe hở, lặng lẽ rời đi Hoàng Hải Thành, loại tình huống này, cho dù là phong tỏa Hoàng Hải Thành cũng không có khả năng khóa chặt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Thần đã rời đi Hoàng Hải Thành, là chân chính rời đi. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, trơ mắt nhìn nữ nhi bị tàn sát, phủ thành chủ bị tàn sát, hắn liền đối phương cái bóng đều không bắt được. Sỉ nhục. Quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người đưa tới một phong thư, nói là Tô Thần đưa tới. Tô Thần. Lập tức cầm qua tin, mở ra sau khi chính là từng cái máu tươi hội tụ chữ, đại khái ý tứ rất đơn giản, cũng là hắn Tô Thần đã rời đi Hoàng Hải Thành, muốn báo thù, chờ hắn lần nữa trở về Hoàng Hải Thành, tự nhiên sẽ đến đây, để cho mình rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Càng rỡ. Trực tiếp đưa trong tay tin xé nát, phẫn nộ Phương trước minh bạch, bất kể như thế nào, đối phương đã rời đi Hoàng Hải Thành, đồng thời lại không biết rõ phương vị hắn, muốn khóa chặt người này thực sự rất khó khăn. Cùng một thời gian, Tô Thần thật là đã rời đi Hoàng Hải Thành, hắn cũng minh bạch, mình có thể làm đến cũng là giết hại phủ thành chủ, muốn chém giết thành chủ Phương Đốt, khẳng định là không thể nào sự tình, trừ phi là Tu Vi có thể thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh, hắn mới có thể vượt cấp giết địch, chém giết đế giả cảnh Phương trước. Chỉ có thể rời đi Hoàng Hải Thành, tiếp tục lưu lại Hoàng Hải Thành, không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể trở ngại chính mình tu luyện, cho nên nhất định phải rời đi Hoàng Hải Thành, đợi đến hắn Tu Vi đột phá đến chuẩn đế cảnh lại trở về không muộn. Mặt trời đã khuất. Thỉnh thoảng nhìn trên mặt đất xuất hiện thi thể, Tô Thần ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, bởi vì sư phụ đã nói qua, ma vực muốn so hắn vực càng tàn khốc hơn, nơi này chỉ có làm theo một cái nguyên tắc, cũng là mạnh được yếu thua. Rừng già rậm rạp trải rộng cổ thụ che trời, liền ánh sáng mặt trời đều không thể xếp bắn vào, lộ ra rất là âm trầm quỷ dị. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ gào rú truyền đến, ngay sau đó, một đầu cao hơn 4 mét hắc hùng, máu me khắp người chạy nhanh, mạnh mẽ đâm tới, đụng nát từng cây đại thụ che trời. Nhân loại, lão tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi có phải hay không ăn no căng lấy không chuyện làm, ngươi còn dám truy sát lão tử, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Đỉnh phong đại tôn cảnh yêu thú khắp nơi bạo hùng, mặc kệ là công kích lực vẫn là phòng ngự, đều là nhất đẳng tồn tại, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị một cái tôn giả cảnh nhân loại võ giả trọng thương, thậm chí đối phương còn chết cắn chính mình không thả, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Nổi giận khắp nơi bạo hùng liên tục gào thét, bất quá một giây sau, đầy trời quyền ảnh đã cuốn tới, giờ núi lấp biển hung hăng đánh vào khắp nơi bạo hùng trên thân, may mắn khắp nơi bạo hùng da dày thịt béo, bằng không lời nói, tin tưởng vẻn vẹn là khủng bố như thế quyền ảnh, tin tưởng sớm đã mở ngực mổ bụng. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, Tô Thần có 10 phần lòng tin, có thể quét ngang bất luận cái gì đại tôn cảnh, bất quá gặp phải đỉnh phong đại tôn cảnh yêu thú khắp nơi bạo hùng, lại như cũ không dám có chút chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản, khắp nơi bạo hùng không chỉ có thể ngang dọc cùng các loại cảnh giới yêu thú, thậm chí ngay cả bách tán thiên mệnh tôn cảnh, đều chưa hẳn là khắp nơi bạo hùng địch thủ. Vừa vặn là chính mình lấy ra liên thủ tốt nhất đối tượng, Tô Thần cũng là phí tổn rất lớn khí lực, mới trọng thương khắp nơi bạo hùng, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn thả qua mặt đất bạo hùng, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo không gì sánh được chỉ kình kiếm khí, trong nháy mắt hình thành kiếm khí vòi rồng, bao trùm khắp nơi bạo hùng trong nháy mắt, bắt đầu hung hăng đánh giết. Khắp nơi bạo hùng phòng ngự xác thực rất cường hãn, lại là gặp phải Tô Thần, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi bạo hùng thân thể trong nháy mắt biến thành tổ ong vò vẽ, thân thể phía trên khắp nơi đều là kiếm lỗ hổng, máu tươi từ các vị trí cơ thể chảy ra. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến mặt đất bạo hùng trước mặt, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy khắp nơi bạo hùng linh hồn, đồng thời hấp thu vào đến thôn phệ hồn hồ bên trong. Khủng bố đại chiến dẫn tới mấy chục vị ma đạo võ giả, nhìn lấy ngã trên mặt đất khắp nơi bạo hùng, hoảng sợ đến sắc mặt đột biến, bọn họ rất rõ ràng khắp nơi bạo hùng là thực lực gì, người này lại có thể đánh giết khắp nơi bạo hùng, bản thân đã nói rõ người này thực lực đến cùng có nhiều bá đạo. Hướng về thanh niên ôm một cái quyền, hơn 10 người lập tức quay người muốn rời khỏi, chỉ là một cổ băng lãnh sát thần lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần cả người giống như thương trời hùng ưng, hướng thẳng đến hơn 10 người đánh tới. Không có bất kỳ cái gì thương hại, bởi vì theo Tô Thần, lần này mình thuận lợi đánh giết khắp nơi bạo hùng, nếu không phải là bởi vì hơn 10 người nhìn đến chính mình đồ sát khắp nơi bạo hùng, khẳng định sẽ liên thủ đánh giết chính mình. Tại người ăn người ma vực thế giới, mạnh được yếu thua mới là duy nhất sinh tồn pháp tắc, ngươi không giết người, người khác thì sẽ giết ngươi, cho nên vô luận đi đến nơi nào, đều phải nhớ cho kỹ một chút, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ có giết hại, mới có thể để chính mình tại ma vực càng tốt hơn sống sót. Chúng ta không có ý cùng các hạ là địch, chỉ là đi ngang qua nhìn xem, còn mời các hạ thủ hạ lưu tình. Chúng ta không có trêu chọc ngươi, vì sao muốn ra tay giết chúng ta? Ta đến từ Hoàng Hải thành vương gia, ngươi nếu là dám giết ta, vương gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Không nói gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, theo Tô Thần, ma vực cũng là như thế sinh tồn pháp tắc, chính mình cũng không phải là thánh nhân, có được trách trời thương dân tâm. Tại sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, hơn 10 người đều không có thuận lợi chạy đi, bị lít nha lít nhít kiếm khí xuyên thấu thân thể. Thu lấy tất cả mọi người linh hồn, đồng thời đem không gian giới chỉ thu sạch đi. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn đến, cách đó không xa trên cây, lại có từng mai cây đinh, có lẽ người khác không biết loại này cây đinh là cái gì, hắn lại rất rõ ràng. Kiếp Long Đinh. Đi tới trước đại thụ, vươn tay sờ lấy trên đại thụ từng mai kiếp long đinh, lộ ra rất là kinh ngạc cùng kinh hỉ, bởi vì hắn không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải kiếp long đinh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, chỉnh một chút sáu cái kiếp long đinh, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, muốn là vận khí đến, chặn cũng ngăn không được, tùy tiện liền có thể gặp phải kiếp long đinh. Căn cứ sư phụ chỗ nói, kiếp Long Đinh cùng sở hữu 99 mai, chính là thượng cổ thời đại đỉnh cấp bảo vật, tức thì bị ca tụng là Long tộc khắc tinh. Bản thân mình liền đã nắm giữ 43 mai kiếp Long Đinh, tăng thêm bây giờ được đến 6 cái kiếp Long Đinh, nói cách khác, trong tay hắn hết thảy nắm giữ chỉnh một chút 49 mai kiếp Long Đinh. Từng cái rút ra, trong tay nổi lơ lửng từng mai kiếp Long Đinh, cùng sở hữu 49 mai, ngay tại Tô Thần chuẩn bị đem kiếp Long Đinh thả lại túi càn khôn thời điểm. Ông! theo từng mai kiếp long đinh bên trong, đột nhiên bộc phát ra từng luồng kinh người long tức, tầng tầng điệp gia, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, thậm chí không cho Tô Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trong đầu, từng tiếng long ngâm vang vọng linh hồn không gian, Tô Thần căn bản không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng luồng thôn phệ khí tức, đem tự thân tụ lại hình thành to lớn kén tầm. Linh hồn không gian, Tô Thần nhìn lấy trôi nổi từng mai kiếp long đinh, cả người đều có chút ngây người, bởi vì hắn linh hồn bị cưỡng ép cuốn vào đến kiếp long đinh trong không gian, nhìn lấy vô số thần long hài cốt trải rộng toàn bộ không gian, ánh mắt rất là ngưng trọng. Đến cùng có bao nhiêu thần long chết tại kiếp long đinh bên trong, lại có thể hội tụ nhiều như vậy thần long hài cốt, lít nha lít nhít hài cốt chồng chất như núi, thế mà nhìn không thấy cuối. Không hổ là long tộc khắc tinh. Nếu như bị long tộc biết, kiếp long đinh trong không gian, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy thần long hài cốt, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tô Thần nếm thử thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, nhìn xem phải chăng có thể thu lấy kiếp long đinh bên trong thần long tàn hồn, bởi vì trừ thần long hài cốt bên ngoài, còn ẩn chứa vô số thần long tàn hồn. Muốn là mình có thể thuận lợi thu lấy, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, bất quá ngay tại Tô Thần vừa mới phóng xuất ra thôn phệ khí tức, chuẩn bị mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thu lấy thần long tàn hồn thời điểm, lại hung hăng bị từng luồng khí tức khủng bố phản phệ, dọa đến Tô Thần lập tức dừng lại thu lấy. Rất là thổn thức không thôi, Tô Thần không còn dám nếm thử, xem ra chính mình gom góp 49 mai kiếp long đinh, chỉ là có thể tiến vào kiếp long đinh không gian, muốn thu lấy, chỉ sợ cần gom góp còn lại kiếp long đinh. Linh hồn chậm rãi thối lui, thôn phệ khí tức ngưng tụ ra to lớn kén tầm cũng biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Khủng bố va chạm liên tục mà vang vọng hư không. Một vị thân thể suy nữ tự áo đen độc kháng mấy trăm con đỏ như máu con khỉ, hai mắt đen như mực, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, tựa như là theo họa bên trong đi ra tiên tử, ba búi tóc đen bị đai xanh biển thắt, như ngân hà giống như sáng chói, da thịt trắng nõn như tuyết, uyển như là bạch ngọc, thanh lãnh ánh mắt tùy ý xuất thủ. Nữ tự áo đen trên đỉnh đầu phóng xuất ra huyết luân bên trong, thì là lơ lửng một tôn màu đen máu tháp ảnh, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Tô Thần cảm ứng đến khủng bố ba động chạy đến. Nhìn lên trước mặt nhất chiến vẫn chưa xuất thủ, cho dù là hắn đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được nữ tử áo đen thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh khí tức, giống như băng sơn giống như. Đỉnh phong kiếp tôn cảnh. Huyết luân đẳng cấp phi thường cao, Tô Thần có thể theo nữ tử áo đen trên thân, cảm nhận được huyết luân đẳng cấp độ cao, bất quá lại không định xuất thủ, mà chính là chờ đợi song phương chiến đấu, nếu tới cái lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Cửu U huyết hầu tộc. Sư phụ, cửu U huyết hầu tộc rất cường đại sao? Phi thường cường đại, cửu U huyết hầu tộc bên trong, có huyết hầu tuyền, chính là lấy cửu U huyết hầu tộc tộc nhân tinh huyết, từng giọt hội tụ mà thành, đồng thời tại đặc thù hoàn cảnh dưới, hình thành đỉnh cấp tu luyện dịch thể. Thì ra là thế. Thần nhi, giúp đỡ nàng. A, à, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc, từ khi hắn biết sư phụ tồn tại đến nay, sư phụ chưa từng như yêu cầu này qua chính mình. Nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sư phụ hẳn là nhận biết nàng này. Không có hỏi nhiều, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, liền đỉnh phong kiếp tôn cảnh đều không phải là cửu U huyết hầu tộc địch thủ, hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể trấn sát cửu U huyết hầu tộc, bất quá may ra hắn chỉ là cứu người. Không chần chờ chút nào, Tô Thần một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Người chưa tới. Bá đạo băng lãnh kiếm khí đã tới trước. Đồng thời Tô Thần đồng thời phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, thuận thế nhộn nhạo lên, Tô Thần minh bạch, đối mặt mình cửu U huyết hầu tộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết hải kiếm trong tay ngưng tụ mà ra, thi triển tán đế kiếm quyết, lao nhanh như hải kiếm khí xuyên qua 10.000 dặm tầng mây, hướng thẳng đến phía sau giết ra tới. Chưa kịp phản ứng cửu U huyết hầu tộc, trong nháy mắt có hai cái cửu U huyết hầu bị kiếm khí xuyên qua thân thể, một mệnh ô hô. Phẫn nộ hắn cửu U huyết hầu bắt đầu nổi trận lôi đình, hướng thẳng đến Tô Thần mà đến. Theo ta đi. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Sắc mặt ngưng tụ, Tô Thần kém chút bị nữ tử áo đen băng lãnh im lặng chết, chính mình hảo ý xuất thủ cứu giúp, nữ tử áo đen không chỉ có không có theo lấy chính mình rời đi, ngược lại thanh âm vô cùng lạnh lẽo, giống như rất khó chịu chính mình ra tay đồng dạng. Nếu không phải là bởi vì sư phụ, hắn mới sẽ không xuất thủ, cho dù là ngươi bị cửu U huyết hầu cưỡng gian, đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Cửu U huyết hầu càng tụ càng nhiều, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu cửu U huyết hầu, tiếp tục như vậy chậm trễ thời gian, rất có thể chính mình vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn cũng không muốn chết, lập tức câu thông thần ma kính, hỏi, Ê sư phụ, nàng rốt cuộc là ai? Trước hỏi rõ ràng lại nói, muốn là phổ thông quan hệ, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đây không phải hiện thực, L. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À hiểu được phân tất, Tô Thần không biết cầm tính mạng mình nói đùa. Ta cùng phụ thân nàng là kết bạn huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, đồng thời thân phận nàng quá mức đặc thù, đối ngươi rất có chỗ tốt. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn là đổi lại người khác, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt, chỗ tốt không quan trọng, bởi vì theo Tô Thần, lại nhiều chỗ tốt cùng tánh mạng đều không thể so sánh. Vô pháp cự tuyệt sư phụ. Sư phụ chưa bao giờ mở miệng qua, liền xem như chiến tử, cũng muốn cứu ra người này. Nữ nhân ngu ngốc, theo ta đi, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này? Rất rõ ràng, nữ tử áo đen thương thế không nhẹ, liên tục bị cửu u huyết hầu tộc vây giết, muốn không phải hắn kịp thời xuất hiện, tin tưởng hiện tại nữ tử áo đen đã không kiên trì nổi. Nữ tử áo đen bị cửu u huyết hầu đánh lén, hung hăng đánh vào phần lưng, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể kém chút té ngã. Ngu xuẩn nữ nhân. Đi tới nữ tử áo đen trước mặt, Tô Thần mặt mũi tràn đầy tức giận, hận không thể một bàn tay đập chết nàng này, bất quá bởi vì sư phụ duyên cớ, chỉ có thể kiên trì, lôi kéo nữ tử áo đen nhanh chóng giết ra ngoài. Thả ta ra. Mượn nhờ hai đại lĩnh vực, Tô Thần rất nhanh giết ra ngoài, bất quá cửu u huyết hầu lại là theo đuổi không bỏ, liền đỉnh phong kiếp tôn cảnh nữ tử áo đen đều bị trọng thương, hắn biết rõ những thứ này cửu u huyết hầu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đợi đến triệt để hất ra cửu u huyết hầu, Tô Thần mới xem như thở phào. Ngươi thả ta ra, cẩn thận ta giết ngươi. Giao tịch. Ngay lúc này, Tô Thần thể nội bay ra một đoàn linh hồn, biến ảo thành hư huyễn bóng người, nữ tử áo đen nhìn lấy xuất hiện trước mặt linh hồn, tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, "Ê ngươi là Lạc Tế Thúc Thúc?" "Đúng." "Lạc Tế Thúc Thúc, ngươi làm sao biến thành dạng này?" Vạn Giao Tịch tâm lý hung hăng chấn kinh một chút, nàng tự hồ không nghĩ tới, đường đường Thiên Ma Tông ma thần một trong, Lạc Tế Thúc Thúc vậy mà sẽ biến thành tàn hồn nguyên thần tồn tại, khó trách thanh niên sẽ ra tay cứu nàng, nguyên lai là bởi vì Lạc Tế Thúc Thúc. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Giao Tịch đối Tô Thần không có vừa mới như vậy lạnh lùng. "Đây là ta đồ đệ Tô Thần." "Thần Nhi," nàng gọi Vạn Giao Tịch, đến từ Thiên Ma tộc, phụ thân nàng chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng, cũng là Thiên Ma tộc duy nhất đại ma thần. "Đại ma thần? Tộc trưởng?" Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, hắn biết rõ Thiên Ma tộc tộc trưởng ý vị như thế nào, nói cách khác, sư phụ cùng Thiên Ma tộc tộc trưởng là kết bạn huynh đệ, bởi vậy có thể tin tưởng, sư phụ thân phận có nhiều trâu. "Giao Tịch, ta sự tình tạm thời trước giữ bí mật, ngươi cũng không muốn cùng phụ thân ngươi nói." "Lạc Tế Thúc Thúc, ngươi theo ta trở về Thiên Ma tộc, tin tưởng lấy Thiên Ma tộc thực lực, nhất định có thể làm cho linh hồn ngươi khôi phục, sau đó thuận lợi trọng sinh." Lạc Tế lại là lắc đầu, nói ra, "Để tạm thời còn không được, các loại cần muốn trở về thời điểm, ta tự nhiên sẽ trở về, hiện tại còn không phải lúc, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Vạn Giao Tịch tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt trở về, nàng rất rõ ràng Lạc Tế Thúc Thúc tính cách, không có kiên trì, nói ra, "Để ta không có ý đi ngang qua nơi này, lại phát hiện có cửu u huyết hầu tộc đóng giữ nơi này, đồng thời còn đản sinh ra một chỗ huyết hầu tuyền." "Ngươi cần huyết hầu tuyền?" Lắc đầu, Vạn Giao Tịch nói ra, "Vì vẻn vẹn là huyết hầu tuyền, ta còn không đến mức vội vã như thế, chỉ là ta tại huyết hầu tuyền cách đó không xa, vậy mà phát hiện một cái đế đạo xá lợi." "Đế đạo xá lợi?" Tô Thần nghe đến đế đạo xá lợi bốn chữ, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ Vạn Giao Tịch trong miệng chỗ nói đế đạo xá lợi là cái gì. Ma thần Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, "Ở nguyên lai là đế đạo xá lợi, tại ma vực phát hiện loại vật này, vẫn là rất kỳ quái sự tình." Lạc Tế Thúc Thúc cần phải minh bạch, chỉ có đế đạo Phật Đà tọa hóa về sau, mới có thể đem lực lượng toàn thân dung nhập vào xá lợi bên trong, ta Thi Ma tộc có bí thuật, có thể tinh luyện đế đạo xá lợi bên trong lực lượng, đối với võ giả tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Phật ma đối địch, từ xưa Phật ma sinh tử cừu oán không nói rõ được cũng không tả rõ được, dưới tình huống bình thường, Phật Đà căn bản sẽ không bước vào ma vực, một là bởi vì Phật ma ở giữa khẩn trương quan hệ, một là bởi vì ma vực đặc thù lực lượng khí tức, đối với Phật Đà tu luyện hội có rất lớn trở ngại. Nơi này cửu u huyết hầu tộc có chút mạnh, mấy trăm con kiếp tôn cảnh, còn còn có 3 vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu, rất khó cầm tới đế đạo xá lợi, ta tức thì bị cửu u huyết hầu tộc vây khốn. Bất kể có hay không tin tưởng, Vạn Giao Tịch cũng tâm lý minh bạch, lần này may mắn Tô Thần xuất thủ cứu giúp, bằng không lời nói, nàng thật là có chút giữ nhiều lành ít. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Cúi đầu suy nghĩ một chút, Vạn Giao Tịch rất là bất đắc dĩ nói ra, để ta trước tiên phản hồi Thiên Ma tộc, tìm trưởng lão trước tới ra tay hủy diệt cửu u huyết hầu tộc. Không nguyện ý từ bỏ, chỉ có thể trở về viện binh, Vạn Giao Tịch không muốn tiếp tục mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đem tánh mạng bỏ ở nơi này, khẳng định là không đáng sự tình, trước đó nhiều ít có chút lỗ mãng. Cái này thời điểm, một mực không nói gì Tô Thần, đột nhiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta, huyết hầu tuyền cùng đế đạo xá lợi vị trí cụ thể sao? Nghe đến lời này, Vạn Giao Tịch mày nhíu lại nhăn, hỏi, ngươi muốn đi? Ta đi thử xem. Muốn là đổi lại người khác, sống hay chết, nàng căn bản không quan tâm, chỉ là trở ngại Tô Thần chính là Lạc Tế thúc thúc đồ đệ, đồng thời vừa mới còn cứu qua nàng, cho nên Vạn Giao Tịch không nguyện ý nhìn đến Tô Thần đi không không chịu chết. Nói ra, người ta đã vừa mới nói, nơi này cửu u huyết hầu tộc bên trong, có 3 vị chuẩn đế cảnh, ngươi muốn là đi lời nói, chỉ có thể là đi chịu chết. Không có việc gì, ta chỉ là đi thử thời vận, không biết cứng đối cứng. Vạn Giao Tịch nhìn về phía Lạc Tế, ý tứ rất rõ ràng. Ma thần Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, ngươi nói cho hắn biết đi. Thật là người điên, Vạn Giao Tịch luôn luôn đều biết, Lạc Tế thúc thúc rất là điên cuồng, tại toàn bộ Thiên Ma tộc đều là nổi danh, cũng chính bởi vì Lạc Tế thúc thúc đối võ đạo điên cuồng, đồng thời có không sợ hết hy vọng hình dáng, cho nên mới có thể có được hôm nay võ đạo thành tựu. Ta đưa ngươi đi. Không dùng, chính ta có thế đi. Hừ, theo ta đi. Vạn Giao Tịch quay người rời đi, Tô Thần nhìn xem sư phụ, nói ra, sư phụ, cái này Vạn Giao Tịch tự hồ có chút não tử không bình thường. Nói bậy. Lạc Tế có chút im lặng nói ra, kẻ Giao Tịch từ nhỏ mất đi mẫu thân, bị phụ thân nàng nghiêm ngặt huấn luyện, đồng thời nàng vẫn là Thiên Ma tộc thánh nữ, dần già, trong tính cách có chút quái gở rất bình thường, thần nhi, vi sư muốn cầu ngươi một việc. Sư phụ chớ có khách khí, có chuyện gì cứ việc nói, Tô Thần giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ lại nhưng nói ra cầu cái chữ này. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, hắn xem sư phụ vì phụ thân giống như, cho nên chỉ cần sư phụ nói ra sự tình, hắn sẽ làm tất cả. Giao Tịch rất là đáng thương, ta từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên, bởi vì nàng quái gở tính cách, cộng thêm thân phận nàng. Nàng thế nhưng là Thiên Ma tộc đệ nhất mỹ nữ, sư phụ hy vọng ngươi có thể cùng với nàng. Khụ khụ. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Sư phụ sở cầu sự kiện này, lại là muốn chính mình cùng với Vạn Giao Tịch, hắn cũng không muốn việc này. Vạn Giao Tịch tính cách quá quái gở cùng cao lạnh, thật sự là chịu không được, Tô Thần không có trả lời, lập tức quay người theo sau, liền xem như Vạn Giao Tịch được vinh dự Thiên Ma tộc đệ nhất mỹ nữ, hắn cũng sẽ không đồng ý. Rừng rậm chỗ sâu, vô cùng yên lặng địa phương. Vạn Giao Tịch ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, nghe Tô Thần, ngươi nghĩ kỹ. Ta đã vừa mới nói qua. Nơi này cửu u huyết hầu tộc có 3 vị chuẩn đế, mấy trăm vị kiếp tôn cảnh, một khi bị bọn họ vây khốn, ngươi sẽ rất khó còn sống rời đi. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta là được, không cần theo ta cùng một chỗ. Ngươi thật nghĩ tốt. Vạn Giao Tịch thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng đến bây giờ đều có chút choáng váng, cái này Tô Thần còn thật là cái người điên, không hổ là Lạc Tế thúc thúc đồ đệ, chỉ là tôn giả cảnh, lại dám xông vào cửu u huyết hầu tộc địa bàn. Không nghĩ tốt. Ta cũng sẽ không đến, y vừa dứt lời, Tô Thần một cái bước xa, bóng người đã thoát ra ngoài, nhìn đến Vạn Giao Tịch hung hăng chửi một câu. Tứ phía đều là ngọn núi khổng lồ vây quanh, từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, mấy ngàn con cửu u huyết hầu đứng tại ao đá một bên, 3 vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu, ngay tại đem tự thân bản mệnh tinh huyết, không ngừng mà nhỏ tại trong ao đá, hội tụ thành huyết hầu tuyền. Dựa theo Vạn Giao Tịch chỗ nói, khoảng cách ao đá đại khái 100m vị trí. Trên vách đá khảm nạm lấy một cái đế đạo xá lợi, chỉ sợ cửu u huyết hầu tộc cũng không nhận ra, bằng không lời nói, đế đạo xá lợi cũng không có khả năng tồn tại đến bây giờ. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hắn cũng không có mượn nhờ xúc cốt bí thuật, nguyên nhân rất đơn giản, cửu u huyết hầu có chút đặc thù, muốn là hắn cưỡng ép thi triển xúc cốt bí thuật, rất lớn trình độ hội bị phát hiện, cùng như thế mạo hiểm, còn không bằng trực tiếp xuất thủ. Đảo mắt mà tới, nhìn lên trước mặt trên vách đá khảm nạm một cái giống như ánh mắt tảng đá. Màu và nhạt, Tô Thần minh bạch đây chính là cái gọi là đế đạo xá lợi, chính là đế đạo Phật Đà chết rơi thời điểm, mượn nhờ bí thuật đem tự thân lực lượng toàn bộ phong ấn tại đế đạo Xá Lợi bên trong. Tuyệt đối là đồ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tất cả cửu u huyết hầu toàn bộ tại thạch ao bốn phía, căn bản không có người chú ý tới nơi này, Tô Thần nhanh như thiểm điện xuất thủ, ngay tại đụng chạm lấy đế đạo Xá Lợi thời điểm, lại phát hiện đế đạo Xá Lợi chết khảm nạm tại vách đá phía trên, cho dù là hắn vận dụng toàn lực, cũng không có cách nào thuận lợi lấy ra đế đạo Xá Lợi. Hiện tại Tô Thần, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cửu u huyết hầu tộc, không thu lấy đế đạo Xá Lợi, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ cửu u huyết hầu tộc căn bản lấy không xuống. Hít thở một hơi thật sâu, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng bá đạo không gì sánh được thôn phệ khí tức, không ngừng mà tràn vào, hy vọng có thể thuận lợi nhiếp lấy ra. Ông! Đế đạo Xá Lợi đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người Phật tức, hung hăng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt kinh động ao đá bốn phía tất cả cửu u huyết hầu, từng cái nổi giận cửu u huyết hầu, hướng thẳng đến Tô Thần chạy như bay đến. Khí thế hung hăng, mang theo khủng bố sát ý gào rú mà đến, giống như muốn đem Tô Thần triệt để xé nát đồng dạng. Lập tức triệu hoán dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phiền phức, vốn cho là có thể trong nháy mắt lấy đi đế đạo Xá Lợi, ai có thể nghĩ tới, đế đạo Xá Lợi sẽ như thế phiền phức, không nhúc nhích tí nào. Dị hỏa phần hoang bàn, trong nháy mắt phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu. Nhảy lên dị hỏa trải rộng bốn phía, hình thành dị hỏa phần hoang trận, khủng bố bá đạo dị hỏa khí tức bao phủ bốn phía, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình, nếu là có mảy may ý sợ hãi, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đến đây, mượn nhờ dị hỏa chuẩn bị cưỡng ép thu lấy đế đạo Xá Lợi. Nhìn lấy dị hỏa bao vây lấy nhân loại võ giả thân thể, phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang vọng hư không, từng cái cửu u huyết hầu thử thăm dò đụng vào dị hỏa. Nhất thời, chạm đến dị hỏa trong nháy mắt, có chút cửu u huyết hầu chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị dị hỏa lan tràn toàn thân, gây mũi đốt cháy khét mùi vị cuồn cuộn mà ra. Dị hỏa bá đạo, đồng dạng cửu u huyết hầu căn bản ngăn cản không nổi. Mấy chục cái cửu u huyết hầu bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, ba vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu, theo trong ao đá đi tới, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt dị hỏa trận pháp. Lấy dị hỏa bố trí trận pháp, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Khó trách như thế không có sợ hãi, tất cả mọi người không muốn đi đụng chạm dị hỏa. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ tùy ý tên nhân loại này dây vào tiếp xúc đế đạo Xá Lợi? Đế đạo Xá Lợi, chúng ta cửu u huyết hầu tộc đã thu lấy mấy trăm năm, đều không thành công thu lấy, căn bản không thuộc về chúng ta, muốn là hắn có thể lấy đi, chỉ cần không đánh huyết hầu tuyền chủ ý, liền mặc cho hắn đi thôi. Được. Tất cả cửu u huyết hầu không có tiếp tục công kích dị hỏa, ba vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu đã đoán được, tên nhân loại này chỉ sợ là chuyên môn vì đế đạo Xá Lợi mà đến, bọn họ không cần thiết làm thủ hộ đế đạo Xá Lợi, cùng này nhân sinh chết là địch. Muốn là chính thường tôn giả cảnh, bọn họ khẳng định không sợ, tùy tiện đi ra một vị tộc nhân, tin tưởng đều có thể thuận lợi trấn sát. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. Người này không chỉ có được dị hỏa, càng là có thể lấy dị hỏa dung nhập trận pháp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Muốn là cứng đối cứng dị hỏa, liền xem như cuối cùng có thể đánh giết người này, tin tưởng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không nguyện ý mạo hiểm, bọn họ vẫn nghĩ biện pháp thu lấy đế đạo Xá Lợi, lại từ đầu đến cuối không có thành công qua, bây giờ có người nhớ thương, thì thuận nước để thuyền, bằng không lời nói, đế đạo Xá Lợi lưu tại nơi này, đối với cửu u huyết hầu tộc khẳng định là đại phiền toái. Ba vị chuẩn đế cảnh mang theo rất nhiều tộc nhân, một lần nữa trở về ao đá bắt đầu tu luyện, bọn họ đã bắt đầu trùng kích chánh thức đế cảnh. Dị hỏa trận pháp bao trùm bên trong. Tô Thần y nguyên thử nghiệm các loại biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đế đạo Xá Lợi. Cách đó không xa, Vạn Giao Tịch đã chuẩn bị xuất thủ, lại đột nhiên ở giữa nhìn đến Tô Thần bên người nhảy lên mỗi loại dị hỏa, triệt để mộng bức lên, nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể lấy dị hỏa vào trận. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Không có xuất thủ. Vạn Giao Tịch minh bạch cửu u huyết hầu tộc thực lực, vẻn vẹn là ba vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu, cũng không phải là nàng có thể chống đỡ. Trước xem tình huống một chút lại nói. Oanh! Vạn Giao Tịch bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không có xuất thủ, lại như cũ bị cửu u huyết hầu khóa chặt, bá đạo thế công thuận thế mà đến, không có chút nào nể mặt. Trước đó Vạn Giao Tịch xông vào cửu u huyết hầu tộc, kém chút bị vây giết vẫn lạc. ba vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu vẫn chưa đứng dậy rời đi ao đá, đối phó một cái đỉnh phong kiếp tôn cảnh nhân loại, tộc nhân đã đủ để ứng đối. Khảm nạm tại vách đá bên trong đế đạo xá lợi, vững như bàn thạch, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, dựa theo loại tình huống này, trời mới biết cần phải bao lâu thời gian. Mượn nhờ linh hồn lực lượng. Linh hồn. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, lập tức vận dụng linh hồn bao phủ đế đạo xá lợi, y nguyên mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết. Đế đạo xá lợi rốt cục động, bất quá lại không phải bị Tô Thần thu lấy, mà chính là trực tiếp thoát ly mà đi, đang chuẩn bị đuổi theo Tô Thần, đột nhiên nhìn đến bị vây giết vạn giao tịch, hung hăng chửi một câu, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Nói không cho cùng đi theo, hết lần này tới lần khác theo, nếu không phải là bởi vì vạn giao tịch, hiện tại chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp đuổi theo, lập tức triệu hoán tiểu bàng, nói ra, gờ chết cho ta chết nhìn thẳng đế đạo xá lợi, đừng cho nó chạy. Tiểu bàng gật gật đầu, chỉnh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thoát ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần nữa hung hăng chửi một câu, Tô Thần mượn nhờ dị hỏa phần hoang trận, hướng thẳng đến bầy khỉ đánh tới, hắn không có khả năng đưa vạn giao tịch mặc kệ. Thật sự là vướng víu một cái. Bản thân thương thế thì rất nghiêm trọng vạn giao tịch, bị lấy từng cái cửu u huyết hầu vây công, nghe lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, ba vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức nói ra, ngừng. Tất cả cửu u huyết hầu tộc người không có tiếp tục vây công, mà chính là ào ào lui lại, lại đem hai người bao bọc vây quanh, từng cái trong ánh mắt tản ra băng lãnh sát ý, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ hai người đã không biết chết bao nhiêu lần. Các hạ đã lấy đi đế đạo xá lợi, vì sao còn muốn giết tộc nhân ta, chẳng lẽ các hạ cho là ta cửu u huyết hầu tộc có thể tùy ý khi nhục sao? Ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài ba vị không cần tức giận, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì đế đạo xá lợi, không có bất kỳ cái gì muốn cùng quý tộc là địch ý tứ, nàng là bằng hữu ta, hy vọng ngươi cửu u huyết hầu tộc không nên làm khó nàng. Vạn giao tịch rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, ba vị chuẩn đế cảnh cửu u huyết hầu hội kiên kỵ như vậy Tô Thần, hắn có thể nhìn ra được, ba vị hầu hoàng trên mặt một chút kiên kỵ. Kiên kỵ dị hỏa. Vạn giao tịch minh bạch, ba vị hầu hoàng chánh thức kiên kỵ là dị hỏa, mà không phải Tô Thần cái này người, muốn không phải Tô Thần không cách nào thi triển ra dị hỏa trận pháp, tin tưởng ba vị hầu hoàng chắc chắn sẽ không kiên kỵ như vậy. Vậy các hạ vì sao muốn đồ sát tộc nhân ta? Sinh tử khai chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Không có quá nhiều giải thích, đối mặt ba vị chuẩn đế cảnh hầu hoàng, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải chuẩn đế cảnh địch thủ, thậm chí ngay cả kiếp tôn cảnh đều không thể chống lại. Muốn là cửu u huyết hầu xuất thủ, hắn cũng không sợ, mượn nhờ dị hỏa phần hoang trận hẳn là có thể đầy đủ giết ra ngoài. Chỉ là Tô Thần rất rõ ràng, ba vị hầu hoàng đã không có tiếp tục vây công, nói rõ không nguyện ý cùng chính mình tiếp tục sinh tử khai chiến, nói cho cùng vẫn là kiên kỵ chính mình thi triển ra dị hỏa phần hoang trận, bằng không lời nói, ba vị hầu hoàng chắc chắn sẽ không như thế dày vò khốn khổ. Ta muốn cùng ngươi làm khoản buôn bán, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. A. À. Nghe đến hầu hoàng lời nói, Tô Thần rất là kinh ngạc, hỏi, không biết hầu hoàng muốn cùng ta làm cái gì mua bán? Không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn cần muốn nhìn ba vị hầu hoàng muốn chính mình làm cái gì, có thể làm có thể thử một chút, nếu là không có thể làm chắc chắn sẽ không đáp ứng, chẳng lẽ để cho mình đi chết, chính mình cũng muốn thật đi chết sao? Các hạ lại có thể đồng thời dung hợp mấy chục loại dị hỏa, ta muốn mời các hạ hàng phục hai loại dị hỏa, bất quá làm điều kiện, chúng ta cửu u huyết hầu tộc cần bên trong một loại dị hỏa, không biết các hạ có nguyện ý hay không ra tay giúp đỡ. Dị hỏa. Nghe đến dị hỏa hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đối dị hỏa cơ hồ không có bất kỳ cái gì kháng cự, chỉ cần có thể gặp phải, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thuận lợi được đến. Hắn cũng không nghĩ tới, cửu u huyết hầu tộc bên trong, vậy mà ẩn chứa dị hỏa. Người khác muốn hàng phục dị hỏa khó khăn trùng điệp, thậm chí hơi không cẩn thận, liền sẽ bị dị hỏa phản phệ, chết không có chỗ chôn, duy chỉ có hắn không có sợ hãi chút nào, rốt cuộc trong tay hắn có thể là có dị hỏa khắc tinh dị hỏa phần hoang bàn. Tại dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ dưới, bất luận cái gì dị hỏa đều ngăn cản không nổi, cho dù là xếp tại bản dị hỏa vị thứ ba bất tử phần thần viêm, đều bị dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ dung hợp. Loại này dị hỏa tên là song thể huyết cốt diễm, xếp tại bản dị hỏa thứ 106 vị, cùng sở hữu hai diễm một thể, ta hy vọng các hạ có thể hàng phục song thể huyết cốt diễm, đồng thời một phân thành hai, ta Cửu U huyết hầu tộc chỉ cần bên trong một nửa dị hỏa là được, tin tưởng không có vấn đề chứ. Thành giao. Loại chuyện tốt này, Tô Thần làm sao có khả năng cự tuyệt. Ngươi rời đi trước. Ta cùng ngươi. Đi. Ba vị hầu hoàng lại là nói ra, kẻ các hạ sợ chúng ta đổi ý. Ta Cửu U huyết hầu tộc người, đã nói là làm, đã đáp ứng hợp tác với các hạ, khẳng định như vậy sẽ không hối hận. Lắc đầu, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để cho nàng rời đi trước, tin tưởng ba vị không có vấn đề chứ. Ăn ngay nói thật, Tô Thần cũng lười nói nhảm nhiều, vạn giao tịch mặc dù là đỉnh phong kiếp tôn cảnh, bất quá đặt ở Cửu U huyết hầu tộc trước mặt, xác thực không đáng chú ý, riêng là Cửu U huyết hầu tộc bên trong, còn có chỉnh một chút ba vị chuẩn đế cảnh yêu thú. Không có tiếp tục ngăn cản, ba vị hầu hoàng đối tại người này sinh cùng tử, phải chăng lưu lại căn bản không thèm để ý, bọn họ chánh thức quan tâm sự tình, thì là muốn có được một nửa dị hỏa, hơn nữa là thực tình muốn hợp tác với người nọ, bằng không lời nói, làm gì lãng phí thời gian tốn nhiều miệng lưỡi. Vạn giao tịch chết mà nhìn chằm chằm lấy bên người thanh niên, theo vừa mới bắt đầu khinh thị đến bây giờ hiếu kỳ, nàng tự hồ không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Gật gật đầu, vạn giao tịch nói ra, nghe cẩn thận. Không có tiếp tục lưu lại, vạn giao tịch lập tức quay người rời đi. Đợi đến vạn giao tịch rời đi về sau, Tô Thần mới hướng về ba vị hầu hoàng ôm quyền, nói ra, lệ ba vị, mời. Mời. Tôn giả cảnh nhân loại võ giả, ba vị hầu hoàng căn bản sẽ không để vào mắt, duy chỉ có mặt đối với người này, lại là rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, vậy mà có người loại võ giả, có thể đồng thời nắm giữ mấy chục loại dị hỏa, đây cũng là vì cái gì, bọn họ muốn mời người này ra tay giúp đỡ nguyên nhân thực sự. Ba vị hầu hoàng đương nhiên muốn độc chiếm song thể huyết cốt diễm, chỉ là bọn hắn đã nếm thử mấy trăm năm thời gian, thủy chung không cách nào thuận lợi hàng phục, lấy dị hỏa bá đạo, muốn hàng phục lại không phải một chuyện dễ dàng, sau đó sơ suất thì sẽ vẫn lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, thật vất vả gặp phải một người như vậy loại, có thể hàng phục dị hỏa, bọn họ chỉ cần một nửa dị hỏa, cũng đã vừa lòng thỏa ý. Sơn phong chỗ sâu, ba vị hầu hoàng liên thủ mở ra, nhất thời xuất hiện một cái lối đi, tối tâm thông nói âm phong trận trận, ba vị hầu hoàng trước tiên đi vào, Tô Thần lại không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo ba vị hầu hoàng đi vào thông đạo, hắn Cửu U huyết hầu lại đều là ngừng bước không tiến, canh giữ ở ngoài thông đạo. Đổi lại người khác lời nói, chưa hẳn dám theo ba vị hầu hoàng tiến vào thông đạo, rốt cuộc đồng thời đối mặt ba vị chuẩn đế cảnh yêu thú, vẻn vẹn là tôn giả cảnh nhân loại võ giả, một khi bị hố, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Duy chỉ có Tô Thần, tại dị hỏa dụ hoặc phía dưới lựa chọn mạo hiểm, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến dị hỏa, rốt cuộc hắn được đến dị hỏa phần hoang bàn, nhất định phải không ngừng mà dung hợp dị hỏa, đẳng cấp mới có thể không ngừng mà thăng cấp, bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, mới có thể không ngừng mà tăng lên trận pháp uy lực. Thông đạo rất dài, bốn người đã đi mấy chục phút, mới tiến vào một cái sơn động thật lớn, nóng rực hỏa diễm khí tức đập vào mặt, chỉnh sơn động giống như cái to lớn lồng sưởi. Vừa mới đặt chân sơn động, Tô Thần trong nháy mắt nhìn đến cách đó không xa một chỗ trong ao đá, nổi lơ lửng một đám lửa, cùng sở hữu hai cổ, chính là cái gọi là song thể huyết cốt diễm, xếp tại bảng dị hỏa thứ 106 vị. Đi tới ao đá trước, ba vị hầu hoàng chỉ lên trước mặt dị hỏa, nói ra, rồi chắc hẳn các hạ đã đoán được, đây cũng là xếp tại bảng dị hỏa thứ 106 vị song thể huyết cốt diễm, chúng ta đã nghiên cứu qua, song thể huyết cốt diễm hoàn toàn có thể cưỡng ép một phân thành hai, có lẽ song thể huyết cốt diễm uy lực hội có chút giảm xuống, bất quá không ảnh hưởng đẳng cấp, đến thời điểm chỉ cần các hạ có thể thuận lợi hàng phục bóc ra, ngươi một loại chúng ta một loại, như thế nào? Không có vấn đề. Tô Thần nhìn lấy trong ao đá song thể huyết cốt diễm, đương nhiên minh bạch loại này dị hỏa xác thực có thể cưỡng ép bóc ra tách ra, bất quá khẳng định sẽ ảnh hưởng song thể huyết cốt diễm đẳng cấp. Trọng yếu nhất là, hắn không dám hứa chắc, đợi đến chính mình hàng phục dị hỏa, đồng thời thuận lợi tháo rời ra thời điểm, ba vị hầu hoàng sẽ hay không đối với mình ra tay, cho nên chính mình nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dị hỏa. Các hạ làm sao? Ba vị, tha thứ ta nói thẳng, loại này dị hỏa rất là đặc thù, liền xem như ta đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi hàng phục, đồng thời ta một khi hàng phục, muốn bốc ra cũng có chút rất không có khả năng. Các hạ ý tứ? Rất đơn giản, cũng là tại hàng phục trước đó, thì cưỡng ép đem dị hỏa bốc ra, sau đó ta trước tương trợ ba vị hàng phục dung hợp dị hỏa, sau đó ta lại hàng phục dung hợp một nửa kia dị hỏa. Nghe đến lời này, Ba vị hầu hoàng sắc mặt đều là vui vẻ, bọn họ muốn cũng là loại kết quả này, đồng thời dưới cái nhìn của bọn họ, tên nhân loại này võ giả cũng không dám chơi nhiều kiểu. Vậy chúng ta làm như thế nào làm? Ba vị mượn nhờ lực lượng bao trùm ao đá, ta sẽ bắt đầu bóc ra dị hỏa, một khi dị hỏa tách rời, ta sẽ tương trợ ba vị luyện hóa dị hỏa, đến mức người nào đến hàng phục dung hợp, đó chính là ba vị sự tình. Được. Hiện tại bắt đầu. Ba vị hầu hoàng lập tức song chưởng bao trùm tại thạch ao phía trên, từng luồng lực lượng tuôn ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong ao đá, có thể hàng phục cùng dung hợp dị hỏa, quả thực không nên quá kinh hỉ. Tô Thần ánh mắt có một chút âm lãnh lóe lên một cái rồi biến mất, hắn co dám đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình đánh bạc thua, khẳng định sẽ bị ba vị hầu hoàng liên thủ diệt sát. Tiên phát chế nhân, đồng thời song thể huyết cốt diễm tuyệt đối không thể tách rời, hắn muốn hàng phục chỉnh loại song thể huyết cốt diễm. Dị hỏa phần hoang bàn trôi nổi mà ra, chậm rãi đi tới ao đá phía trên, bao phủ song thể huyết cốt diễm, từng luồng lực lượng điên cuồng địa mãnh liệt mà ra. Ba vị chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Theo dị hỏa phần hoang bàn bên trong, bắt đầu không ngừng mà hiện ra mỗi loại dị hỏa, theo thứ tự là bất tử phần thần viêm, bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, địa ngục minh viêm, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, long tượng phật diễm, kỳ lân viêm diễm, ly hỏa viêm diễm, kim quang viêm, hắc yểm viêm. Bá đạo không gì sánh được dị hỏa trong nháy mắt ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận, thuận thế bao trùm ba vị hầu hoàng, dọa đến ba vị hầu hoàng thân thể hung hăng rung lên. Đột nhiên mở hai mắt ra, hầu hoàng vội vàng nói, "Ê, các hạ muốn làm gì?" "Ba vị yên tâm, ta chỉ có thể mượn nhờ trận pháp đến hàng phục song thể huyết cốt diễm, nếu là không đem ba vị bao phủ, đến thời điểm liền xem như ta có thể tháo rời ra, tin tưởng ba vị cũng vô pháp thuận lợi dung hợp dị hỏa, ta có thể tùy thời dừng lại, bất quá sau đó thất bại lời nói, như vậy chỉ có thể ta đến đồng thời dung hợp song thể huyết cốt diễm." Ba vị hầu hoàng sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ vô cùng rõ ràng, người này nói không có vấn đề, rốt cuộc hàng phục dị hỏa không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là bọn họ có thể làm đến dung hợp, thì không cần chờ tới bây giờ, thậm chí là cần phải mượn bên ngoài người lực lượng đến hàng phục dị hỏa. Nói cho cùng vẫn là bọn họ không cách nào làm đến, người này có thể mượn dị hỏa bố trí trận pháp, lấy dị hỏa trận pháp tới áp chế ở song thể huyết cốt diễm, không có vấn đề sự tình. Bọn họ khẳng định có lo lắng, đây là bình thường nhất bất quá sự tình, bất quá cùng hàng phục dị hỏa đem so sánh lên, mạo hiểm vẫn là đáng giá sự tình. Đối phương chỉ là tôn giả cảnh, muốn là ra tay đối phó bọn họ, cũng rất khó còn sống rời đi, tin tưởng người này chỉ cần không phải ngu ngốc, chắc chắn sẽ không tự chui đầu vào rọ. Nghĩ tới đây, ba vị hầu hoàng gật gật đầu, nói ra, "Nghe phiền phức các hạ. Mời ba vị không muốn phân tâm, một khi đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, ta không chịu trách nhiệm." Minh bạch. Nhìn lấy ba vị hầu hoàng một lần nữa xuất thủ, Tô Thần cười lạnh không thôi, hắn không biết đem chính mình vận mệnh giao cho ba vị hầu hoàng, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Tàn khốc hiện thực không có đúng và sai. Bởi vì Tô Thần căn bản không biết, chính mình tương trợ ba vị hầu hoàng thuận lợi dung hợp dị hỏa, chính mình hội sẽ không bị qua sông đoạn cầu. Rốt cuộc song thể huyết cốt diễm một phân thành hai, ba vị hầu hoàng muốn dung hợp một nửa kia dị hỏa cũng thuộc về thực bình thường, đồng thời trong tay mình còn có dị hỏa phần hoang bàn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là không thể kháng cự bảo vật. Băng lạnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt ao đá, dị hỏa phần hoang bàn đã bao phủ song thể huyết cốt diễm, đồng thời dị hỏa phần hoang trận cũng triệt để bao trùm ba vị hầu hoàng. Không có bóc ra song thể huyết cốt diễm, đem song thể huyết cốt diễm cưỡng ép thu lấy rời đi ao đá, chậm rãi đi tới ba vị hầu hoàng trước mặt. Ba vị có thể bắt đầu dung hợp. Giờ khắc này, song thể huyết cốt diễm tại dị hỏa phần hoang bàn bao phủ xuống, có thể bị Tô Thần tùy ý khống chế. Ba vị hầu hoàng nghe đến lời này, từng cái trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Mở mắt ra nhìn lên trước mặt song thể huyết cốt diễm, tò mò hỏi, song thể huyết cốt diễm còn chưa bị tách rời, chúng ta như thế nào dung hợp? Đã tách rời, nhưng là không thể triệt để tách ra, các ngươi trước dung hợp một nửa dị hỏa, còn lại một nửa dị hỏa giao cho ta là đủ. Bất kể có hay không hoài nghi, sự tình đã như thế, ba vị hầu hoàng khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, lập tức bắt đầu dung hợp song thể huyết cốt diễm. Ba vị hầu hoàng toàn bộ nếm thử, mỗi người thôn phệ song thể huyết cốt diễm. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, muốn là bình thường đối chiến lời nói, hắn không cần nói lấy một địch ba, liền xem như đơn đã độc đấu tình huống dưới, hắn đều không phải là bất luận một vị nào chuẩn đế cảnh địch thủ. Cơ hội tới. Thừa dịp ba vị hầu hoàng thông phệ song thể huyết cốt diễm đồng thời, Tô Thần lập tức thôi động dị hỏa phần hoang trận, mỗi loại nhảy lên dị hỏa, trực tiếp bắt đầu bao trùm ba vị hầu hoàng, đồng thời bắt đầu đốt bốc cháy. Trong ngoài giáp công, muốn là đơn thuần dị hỏa phần hoang trận, ba vị hầu hoàng có lẽ còn có cơ hội giết ra ngoài, rốt cuộc Tô Thần cùng ba vị hầu hoàng ở giữa chênh lệch cảnh giới có chút quá lớn. Chuẩn đế cảnh, đã đến gần vô hạn tại đế cảnh, đồng thời cũng là tôn vị cảnh đột phá đến đế cảnh trọng yếu nhất cân nhắc, có thể nói như vậy, võ giả muốn đặt chân đế cảnh, trước hết muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải làm đến bắt lấy tốt nhất cơ hội ra tay, dị hỏa chính là hắn đánh giết ba vị hầu hoàng duy nhất cơ hội, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần cũng rất là lo lắng, chính mình một khi chân tướng trợ ba vị hầu hoàng dung hợp dị hỏa, đến thời điểm ba vị hầu hoàng trở mặt không quen biết, chính mình như thế nào ứng đối. Hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, cũng không nguyện ý cầm tính mạng mình đi đánh bạc. Ngay tại luyện hóa dị hỏa ba vị hầu hoàng, đột nhiên cảm nhận được thông phệ song thể huyết cốt diễm bắt đầu điên cuồng địa phương cắn, đồng thời dị hỏa trong trận pháp mỗi loại dị hỏa cũng bắt đầu hung hăng công kích bọn họ. Triệt để mộng. Quá sợ hãi phía dưới, ba vị hầu hoàng trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, giận dữ hét, "Kỳ tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, cũng dám không giữ lời hứa. Coi như ta ba người chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi." Cười lạnh một tiếng, Tô Thần căn bản không quan tâm, lạnh lùng nói, "Để các ngươi ba vị tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ cần muốn ta nói ra sao? Chỉ sợ ta giúp các ngươi dung hợp dị lửa về sau, các ngươi sẽ trước tiên đánh giết ta, không cần nói các ngươi không sẽ như thế làm." Ba vị hầu hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút, bọn họ thật là nghĩ như vậy, mặc kệ là bởi vì người này chém giết cửu u huyết hầu tộc tộc nhân, vẫn là trong tay người này mâm tròn, bọn họ đều phải chém giết người này. Chỗ lấy không có lập tức xuất thủ, cũng là bởi vì nghĩ muốn nhờ người này đến dung hợp dị hỏa, đợi đến thuận lợi dung hợp sau, liền sẽ không chút do dự chém giết người này. Nhưng chưa từng nghĩ đến, người này sẽ đến cái tiên hạ thủ vi cường. Hối hận đã không kịp, bị dị hỏa trong ngoài giáp công, liền xem như chuẩn đế cảnh, cũng thực sự ngăn cản không nổi, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh sơn động, nhưng không ai đến cứu bọn họ. Rất là hối hận. Hối hận không có mang theo đông đảo tộc nhân tiến đến, bởi vì theo vừa mới bắt đầu thời điểm, ba vị hầu hoàng liền không có đem một vị tôn giả cảnh để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này đơn giản là ỷ vào dị hỏa mà thôi, bản thân thực lực chỉ có thể là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, bọn họ chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể thoải mái mà bóp chết người này. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, uy hiếp chính mình trực tiếp lựa chọn không nhìn, không ngừng mà thôi động dị hỏa phần hoang trận, vô luận như thế nào cũng không thể để ba vị hầu hoàng còn sống rời đi. Bị ba vị hầu hoàng thôn phệ song thể huyết cốt diễm, bắt đầu theo thể nội bắt đầu lan tràn mà ra, đây cũng là ba vị hầu hoàng đã kích trí mạng, trong ngoài không cách nào chiếu cố tình huống dưới, trong nháy mắt bị phá ra phòng ngự. Ba vị hầu hoàng thân thể bị dị hỏa hung hăng đốt cháy, không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt, vừa mới còn sinh long hoặc hổ ba vị chuẩn đế cảnh yêu thú hầu hoàng, liền đã bị dị hỏa đốt cháy đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa, cho dù là linh hồn đều không có chạy, tại dị hỏa bao trùm phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần cuối cùng là thở phào, giải quyết ba vị hầu hoàng, chính mình liền có thể toàn thân tâm vùi đầu vào dung hợp song thể huyết cốt diễm phía trên. Hắn lần này chỗ lấy xuất thủ đánh giết ba vị hầu hoàng, đơn giản là hai nguyên nhân. Đệ nhất, bởi vì hắn không dám xác định, ba vị hầu hoàng sẽ hay không ra tay với hắn, một khi qua sông đoạn cầu hậu quả khó mà lường được, ba vị chuẩn đế cảnh yêu thú tuyệt đối có thể đem hắn sống xé sống nát, hắn có thể không muốn đi đánh bạc. Thứ hai, cũng là bởi vì song thể huyết cốt diễm, hắn không thể nào làm được bóc ra, bởi vì song thể huyết cốt diễm một khi bị cưỡng ép một phân thành hai, như thế dị hỏa đẳng cấp 100% hội giảm xuống, đồng thời hội thật to ảnh hưởng dị hỏa uy lực. Em đẹp dị hỏa vì sao muốn tách rời, Tô Thần có thể không nỡ, đây chính là xếp tại bảng dị hỏa thứ 106 vị dị hỏa. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, chỉ cần đối với mình có lợi, như vậy xuất thủ đánh giết ba vị hầu hoàng liền không có sai. Thuận lợi đánh giết ba vị hầu hoàng sau. Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, bắt đầu trấn áp song thể huyết cốt diễm, đồng thời bắt đầu dung hợp song thể huyết cốt diễm. Muốn là hắn một thân một mình luyện hóa dị hỏa, xác thực có chút khó khăn, rốt cuộc một vị võ giả vô luận có bao nhiêu lợi hại, muốn đồng thời dung hợp mấy chục loại dị hỏa, đều là chuyện không có khả năng. Cho dù là Hạ Lê Hoa, có được hỏa hoàng thần thể, đồng thời còn giác tỉnh hỏa hoàng thiên quang, như cũ chỉ có thể đồng thời dung nạp 6 loại dị hỏa. Nhưng là hiện tại, chính mình có được dị hỏa phần hoang bàn, tình huống lại hoàn toàn không giống, Tô Thần rất rõ ràng dị hỏa phần hoang bàn uy lực, không cần nói đồng thời dung hợp mấy chục loại dị hỏa, thì là đồng thời dung hợp mấy trăm loại, thậm chí là mấy ngàn loại dị hỏa, đều không có vấn đề chút nào. Huống chi, mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn dung hợp song thể huyết cốt diễm, cũng không cần lo lắng bị dị hỏa phản phệ, có thể làm được không có sơ hở nào. Có thể nói như vậy, đối mặt dị hỏa, vô luận là luyện hóa vẫn là dung hợp, dị hỏa phần hoang bàn chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian, song thể huyết cốt diễm đã bị dị hỏa phần hoang bàn thuận lợi dung hợp. Thuận lợi dung hợp song thể huyết cốt diễm. Đến chết một khắc này, chỉ sợ ba vị hầu hoàng đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ không chỉ có không có thuận lợi dung hợp dị hỏa, thậm chí còn bị Tô Thần tính kế, chết thảm tại dị hỏa phần hoang trận bên trong. Không có tiếp tục trong sơn động lưu lại, tiến vào thông đạo hướng về bên ngoài đi đến. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, theo chính mình thuận lợi đồ sát ba vị hầu hoàng, tin tưởng cửu u huyết hầu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chính mình nhất định phải hướng giết ra ngoài, tuyệt đối không thể có mảy may lề mề chậm chạp. Đi tới cửa vào trước thông đạo. Dị hỏa phần hoang bàn trôi nổi mà ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không, đồng thời Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, hít thở một hơi thật sâu, lập tức thi triển tán kiếp bút, lao nhanh như hải lực lượng bắt đầu hội tụ. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm. Trấn thủ tại ngoài thông đạo mấy ngàn cửu u huyết hầu, tại ba vị hầu hoàng tiến vào thông đạo trước đó, thì đã được đến mệnh lệnh, toàn lực trấn thủ nơi này, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần một mình rời đi. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bản thân cũng đã nói rõ, ba vị hầu hoàng theo vừa mới bắt đầu thời điểm, thì không có nghĩ qua muốn Tô Thần còn sống rời đi, chỉ cần bọn họ thuận lợi dung hợp dị hỏa, liền sẽ trực tiếp chém giết Tô Thần. Ngay tại lúc này, từng luồng khủng bố dị hỏa khí tức, điệp gia tán kiếp bút phóng xuất ra thế công chen chúc mà ra, dời núi lấp biển hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, đồng thời Tô Thần bóng người tùy theo xuất hiện, thừa dịp cái này khe hở, cả người giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt thoát ra ngoài. Không thể để cho hắn chạy. Phẫn nộ cửu u huyết hầu trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, làm hai nhóm, một nhóm đuổi theo giết Tô Thần, một nhóm thì là lập tức tiến vào thông đạo, nhìn xem ba vị hầu hoàng đến cùng thế nào. Trực giác nói cho bọn hắn, người này trực tiếp công kích mà ra, đồng thời không có chút nào lưu lại, khẳng định là bên trong chuyện gì phát sinh. Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, hắn cũng không muốn cùng cửu u huyết hầu tộc có bất cứ phiền phức gì, liền xem như chém giết ba vị hầu hoàng, còn lại cửu u huyết hầu cũng khó đối phó. Tô Thần, ta ở chỗ này. Nghe được có người gọi mình, Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu nữ nhân ngu ngốc, lập tức hướng về Vạn Giao Tịch mà đi, không hơn Vạn Giao Tịch không có một mình rời đi, nhiều ít cũng coi là không tệ. Chúng ta đi. Có chút sững sờ Vạn Giao Tịch, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cuống cuồng Tô Thần, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, nhìn đến Tô Thần cũng bị cửu u huyết hầu tộc truy sát, không dám có chút chần chờ, lập tức theo sau. Trọn vẹn phi nước đại nửa canh giờ, Tô Thần cùng Vạn Giao Tịch mới miễn cưỡng dừng lại. Tô Thần, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta làm thịt ba vị hầu hoàng. A. À. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Vạn Giao Tịch đương nhiên sẽ không hoài nghi, nàng tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá Tô Thần thật là chém giết ba vị hầu hoàng, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Vô pháp tưởng tượng sự tình, rốt cuộc ba vị hầu hoàng đều là chuẩn đế cảnh, mà Tô Thần chỉ là tôn giả cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, càng nghĩ càng là cảm giác chuyện không có khả năng. Lạc Tế linh hồn nguyên thần đột nhiên trôi nổi mà ra, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngờ thần nhi, ngươi làm được rất đúng, làm người liền muốn thủ đoạn độc ác, giết hại quả quyết, riêng là tại ma vực, càng là muốn làm theo mạnh được yếu thua nguyên tắc, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không muốn có bất kỳ nhân từ nương tay, bằng không lời nói, ngươi là làm sao chết cũng không biết. Ta minh bạch. Lạc Tế nhìn về phía Vạn Giao Tịch, vừa cười vừa nói, ê Giao Tịch, ta muốn trở về thiên ma tộc. Thật sao? Phụ thân nếu như biết rõ ngươi trở về, khẳng định sẽ vui vẻ chết, Lạc Tế thúc thúc, ngươi không thể gạt ta. Ta không biết lừa ngươi, bất quá Tô Thần cũng muốn đi theo chúng ta trở lại thiên ma tộc. Không có vấn đề, Lạc Tế thúc thúc, ngươi là muốn cho hắn thêm vào thiên ma tộc. Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, để các loại trở về thiên ma tộc về sau, ta sẽ để hắn thêm vào thiên ma tộc, đồng thời để hắn tiến vào thiên ma tháp bên trong tu luyện. Muốn là đổi lại trước đó, Lạc Tế cũng không muốn quá sớm trở về Thiên Ma tộc, bởi vì Thiên Ma tộc so hắn địa phương càng thêm hiện thực, coi như hắn cùng Thiên Ma tộc tộc trưởng là kết bạn huynh đệ, cũng không dám hứa chắc sẽ không có người đối phó hắn, rốt cuộc hiện tại hắn là lấy tàn hồn nguyên thần trạng thái tồn tại. Vạn Giao Tịch lại là sắc mặt thoáng biến, nói ra, nghe Lạc Tế thúc thúc, ngươi cần phải minh bạch Thiên Ma tháp ý vị như thế nào, coi như phụ thân ta đồng ý, tin tưởng hắn trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng, dù là Tô Thần thêm vào Thiên Ma tộc đều không được, chỉ có tối đỉnh cấp đệ tử Hạch Tâm mới có cơ hội tiến vào Thiên Ma tháp tu luyện. Tô Thần vừa mới thêm vào Thiên Ma tộc, khẳng định là không thể nào. Vạn Giao Tịch trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì Lạc Tế thúc thúc muốn đột nhiên trở về Thiên Ma tộc, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tô Thần, có điều hắn sự tình, phụ thân khẳng định sẽ đáp ứng Lạc Tế thúc thúc, duy chỉ có việc này có chút phiền phức. Giao Tịch, ta minh bạch ngươi ý tứ, dưới tình huống bình thường, lấy Tô Thần tình huống khẳng định không cách nào tiến vào Thiên Ma tháp bên trong tu luyện, bất quá ta lại là có cái biện pháp, có thể cho Tô Thần thuận lợi tiến vào Thiên Ma tháp, tin tưởng sẽ không có người phản đối. Biện pháp gì? Vạn Giao Tịch cũng rất muốn nghe một chút, Lạc Tế thúc thúc chỗ nói là biện pháp gì, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra được, Lạc Tế thúc thúc đến cùng có biện pháp nào, có thể làm cho Tô Thần thuận lợi tiến vào Thiên Ma tháp bên trong tu luyện. Thiên Ma tháp, thế nhưng là Thiên Ma tộc đệ nhất tu luyện thánh địa, người bình thường căn bản không có tư cách đặt chân, cho dù là đệ tử Hạch Tâm đều không được, chỉ có trong trung tâm đệ tử Hạch Tâm mới có cơ hội tiến vào, rốt cuộc Thiên Ma tháp tài nguyên tu luyện có hạn, không có khả năng thỏa mãn bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì như thế, Thiên Ma tộc đối Thiên Ma tháp nắm giữ rất là nghiêm ngặt, mặc kệ là tộc trưởng vẫn là trưởng lão, đều cần dựa theo quy tắc tới. Đến mức đi cửa sau sự tình, khẳng định là không làm được, dù là Lạc Tế thúc thúc là ma thần cũng không được, nếu là có thể đi cửa sau, như vậy mỗi cái trưởng lão đều có thể để môn hạ của chính mình đệ tử đi cửa sau, cho nên nàng phụ thân là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Giao Tịch, chỉ cần ngươi trở về Thiên Ma tộc, nói cho ngươi phụ thân cùng tất cả mọi người, liền nói ngươi ưa thích Tô Thần, đồng thời hắn là ngươi vị hôn phu, ta tin tưởng sẽ không có người phản đối, bao quát phụ thân ngươi ở bên trong. Nghe đến Lạc Tế lời nói, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Vạn Giao Tịch đều triệt để mộng, bởi vì hai người cũng không nghĩ tới, sư phụ, Lạc Tế thúc thúc, chỗ nói biện pháp, lại chính là cái này. Không được. Không giống nhau Vạn Giao Tịch nói chuyện, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt, hắn quá rõ ràng sư phụ ý tứ, thì là muốn mạnh mẽ tác hợp chính mình cùng với Vạn Giao Tịch, làm sao có khả năng sự tình, hắn cũng không phải là lạm tình người, không thể là vì tiến vào Thiên Ma tháp, từ đó cầm loại chuyện này nói đùa. Vạn Giao Tịch nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm bên người Tô Thần, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, không đợi chính mình cự tuyệt, Tô Thần lại lựa chọn cự tuyệt. Chẳng lẽ mình thật như thế kém? Vạn Giao Tịch tự nhận là, vô luận là thân phận, dung nhan, dáng người, thiên phú các loại đều quan tuyệt Thiên Ma tộc, cho dù là đặt ở toàn bộ Thiên Ma vực, cũng là có thể đứng vào vị trí thứ 5 tồn tại, người theo đuổi chỗ nào cũng có, chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, theo Vạn Giao Tịch, nàng chỗ ưa thích nam nhân nhất định là cái thế anh hùng, ngạo thị thiên hạ thanh niên tài tuấn, ma vực thật có lấy rất nhiều thiên tài, nhưng lại không có người nào có thể làm cho hắn động tâm, thậm chí gây nên hắn chú ý. Lần này Tô Thần, thật là để cho nàng cảm thấy thoáng kinh ngạc, bất quá nói tới ưa thích khẳng định không có khả năng, huống chi là vị hôn phu, nguyên bản nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt, lại bị Tô Thần đoạt trước một bước, tâm lý rất là không phục. Lạc Tế muốn cũng là loại hiệu quả này, hắn rõ ràng nhất chính mình đồ đệ, còn có Giao Tịch là dạng gì tính cách, bình thường tác hợp khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ có đi hắn biện pháp mới có thể được đến thông. Ngươi dám cự tuyệt? Ta vì cái gì không thể cự tuyệt? Tô Thần có chút im lặng, tại ma vực Thiên Ma tộc, có lẽ người khác hội nung chiều Vạn Giao Tịch, muốn theo đuổi nàng, nhưng là mình lại một chút đều không muốn, hắn đã có vài vị hồng nhan tri kỷ, tùy tiện đi ra một vị, đều là kinh hải thế tục tồn tại. Vạn Giao Tịch trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, e Lạc Tế thúc thúc, ta không có vấn đề, chỉ cần hắn đồng ý là được, bất quá ta nhìn hắn cũng không dám đồng ý. Vạn Giao Tịch chọn rời đi, tâm lý thật rất là phẫn nộ, muốn là đổi lại người khác, nàng sẽ còn coi là đối phương là cùng chính mình chơi vờ tha để bắt ảo thuật, duy chỉ có cái này Tô Thần, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, Tô Thần đối nàng là mảy may hứng thú đều không có. Rất là không phục, nàng liền muốn chứng minh cho Lạc Tế thúc thúc nhìn, chính mình mị lực, ngươi đồ đệ khẳng định là ngăn cản không nổi, nàng thì phải thật tốt chơi đùa Tô Thần, đến thời điểm lại hung hăng vung đối phương. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ Vạn Giao Tịch, tính cách xác thực là có chút quái gở, muốn là đổi lại hắn nữ nhân, bị trực tiếp cự tuyệt tình huống dưới, khẳng định không nguyện ý tiếp tục, ngươi không nguyện ý, ta càng không nguyện ý, duy chỉ có Vạn Giao Tịch lại muốn phương hướng ngược. Lạc Tế tâm lý rất là hài lòng Vạn Giao Tịch cách làm, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, từ nhỏ nhìn lấy Vạn Giao Tịch lớn lên, rất là rõ ràng nàng tính cách. Thần Nhi, ngươi nhất định phải đáp ứng Giao Tịch, trừ ta muốn tác hợp các ngươi bên ngoài, trọng yếu nhất là, Thi Ma Tộc Thi Ma Tháp chính là Thi Ma Tộc đệ nhất tu luyện thánh địa, cho dù là đặt ở toàn bộ ma vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, vô số ma đạo võ giả đều muốn đi vào Thi Ma Tháp tu luyện. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Lạc Tế tiếp tục nói, về Thiên Ma Tộc người, đại bộ phận đều là giác tỉnh huyết luân Thiên Ma Tháp, đồng thời tiến vào Thiên Ma Tháp bên trong tu luyện, có thể lần thứ hai giác tỉnh Thiên Ma Tháp huyết luân, đồng thời cường hóa tự thân. Sư phụ, ta cũng không có giác tỉnh Thiên Ma Tháp huyết luân, tiến vào Thiên Ma Tháp tu luyện hữu dụng. Lạc Tế gật gật đầu, thổn thức nói, về Thiên Ma Tộc có thể đứng ngạo nghễ tại ma vực vô số năm, đồng thời đứng hàng sáu đại ma tộc một trong. Lớn nhất ỷ vào cũng là Thiên Ma Tháp, Thiên Ma Tháp trừ tự thân là tu luyện thánh địa bên ngoài, bản thân cũng là Thiên Ma Tộc căn cơ, ngươi tiến vào Thiên Ma Tháp tu luyện, sẽ đối với ngươi tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Thần Nhi, ngươi tự thân giác tỉnh tứ đại huyết luân, nhìn chung toàn bộ đại lục, bao quát thượng cổ thời đại, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, ta có lòng tin, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, nói không chừng có thể đụng chạm lấy thượng cổ thời đại thần đạo chi cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.